Chương 1464, bị sói cắn. Cho dù ở thái cổ thời kỳ, ngân nguyệt tham lang số lượng thì sẽ không vượt qua 1000, tính toán là vô cùng hiếm có thú loại. Đến bây giờ, cái kia đã ít lại càng ít, Lăng Tiêu cảm giác mình thật đúng là may mắn, vậy mà tại nơi này gặp được loại này sớm đã bị cho rằng diệt tuyệt thú loại. Đại bộ phận thú loại, vừa ra đời kỳ thực thì nhất định tương lai thực lực. Bởi vì thú loại không biết sửa luyện, bởi vậy trưởng thành tới trình độ nhất định, thực lực nhảy lên tới cực hạn, cũng không còn cách nào tấn thăng. Không giống nhân loại, có thể không ngừng thông qua tu luyện đến đột phá. Nguyên cớ thú loại tiềm lực thì lộ ra hơi trọng yếu hơn. Căn cứ sách cổ ghi chép, ngân nguyệt tham lang hậu nhân nguyệt quang bạch lang mạnh nhất có thể trưởng thành là luân hồi thú, cũng chính là tương đương với nhân loại võ giả bên trong luân hồi cảnh cao thủ. Đây đã là vô cùng khiến người ta kinh ngạc. Như vậy ngân nguyệt tham lang thân là nguyệt quang bạch lang tổ tiên, tiềm lực của nó như thế nào, quả thực không cần nói cũng biết. Bắt về cho nguyệt nữ tỷ tỷ làm sủng vật cũng không sai. Lăng Tiêu lộ ra ánh mắt hưng phấn, ngân nguyệt tham lang am hiểu hấp thu nguyệt quang tinh hoa, đây tuyệt đối là có thể giúp được nguyệt nữ. Tại hắn suy nghĩ những thứ này thời điểm, cái kia ngân nguyệt tham lang đã đột phá bụi gai trận, hướng hắn tiếp tục đánh tới. Đầm lầy trận, khối thứ ba luyện trận thạch rơi xuống đất, hình thành một mảnh đầm lầy. Ngân nguyệt tham lang suýt nữa trúng chiêu, song khi nó sắp lâm vào trong đó thời điểm, thế mà dưới chân bắn ra sáng chói nguyệt quang, đằng không mà lên, trực tiếp vượt qua đầm lầy trận. Sớm biết là ngân nguyệt tham lang, cũng không cần đầm lầy trận, lãng phí, đầm lầy trận đối với có thể bay ra hỏa, thực sự rất không còn cách nào khác a. Lăng Tiêu âm thầm thở dài, trong nháy mắt liền kích phát khối thứ 4 luyện trận thạch. Loạn thạch trận, hư không bên trong, đột nhiên cắt bay đá chạy, to bằng đầu người hòn đá phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ đánh về phía ngân nguyệt tham lang. Ngao ô, ngân nguyệt tham lang một tiếng to rõ gọi tiếng về sau, trên trán mặt trăng dấu vết thế mà phóng xuất ra một đạo hình trăng lưỡi liềm quang nhận, trong nháy mắt liền phá vỡ cái kia lít nha lít nhít loạn thạch trận. Thật đúng là khó đối phó a, gia hỏa này, hẳn là thứ 7 động thiên cảnh cấp động thiên khác thú đi. Lăng Tiêu liên tục 4 đạo trận pháp đều bị ngân nguyệt tham lang trong nháy mắt phá giải, mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại tới. Nhưng càng là như thế, hắn thì càng hưng phấn, ngân nguyệt tham lang nếu như không đủ mạnh, lại thế nào có tư cách qua phục thị nguyệt nữ tỷ tỷ đây? Chính mình không có khả năng một mực hầu ở nguyệt nữ bên cạnh tỷ tỷ, như vậy đầu này ngân nguyệt tham lang, làm sủng vật, cũng coi là có thể cho nguyệt nữ tỷ tỷ giải buồn đi. Ngay tại hắn suy nghĩ này nháy mắt, ngân nguyệt tham lang đã lấn đến gần thân thể của hắn. Băng tuyệt trận, Lăng Tiêu phóng thích sau cùng một khối luyện trận thạch, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét xung quanh vậy mà trong nháy mắt kết băng, ngay cả cái kia ngân nguyệt tham lang cũng bị trong nháy mắt đông cứng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cao hứng, cái kia băng khối thì hoàn toàn vỡ vụn, ngao ô, cực kỳ kinh khủng tốc độ xông thẳng lại, Lăng Tiêu tránh cũng không thể tránh, chỉ có trong nháy mắt phóng xuất ra xích dương vũ y, đồng thời hai tay ngăn trở chỗ hiểm. Ầm ầm, âm thanh khủng bố trong rừng vang lên. Lăng Tiêu bị trực tiếp đụng bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, liên tục đụng gãy mười mấy cái cây, địa phương mới dừng lại. Phốc, một ngụm lão huyết từ Lăng Tiêu trong miệng phun ra, cái này mẹ nó, lực lượng cũng quá đại đi, không hổ là nắm giữ tinh khiết thái cổ huyết mạch ngân nguyệt tham lang, quả thực đáng sợ. Chà chà khóe miệng máu tươi, Lăng Tiêu nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhưng không thấy ngân nguyệt tham lang thân ảnh. Tên kia, lúc nào cũng có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng tập kích tới. Nhất định phải cẩn thận. Siêu, Lăng Tiêu vội vàng né tránh, hắn đã bắt được ngân nguyệt tham lang hành động quỹ tích, thế nhưng là không dùng, đối phương tốc độ quá nhanh, cho dù dự liệu được, cũng trốn không thoát. Trên lồng ngực của hắn, bị to lớn lang chảo vạch phá một đạo dấu vết. Tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng là đừng quên, hắn hiện tại thế nhưng là tại xích dương vũ y bảo hộ phía dưới. Dạng này đều bị bắt thương tổn, đầu này ngân nguyệt tham lang, nhưng so sánh đệ lục sát tinh, đệ thất sát tinh khủng bố nhiều. Quang ảnh chiến giáp, bất đắc dĩ, Lăng Tiêu đề bạt phòng ngự cấp bậc. Sáng cùng tối dung hợp, phòng ngự càng cường đại hơn. Trước kia Lăng Tiêu, ỷ vào ưu thế tốc độ, cho dù là đối mặt mạnh mẽ hơn hắn võ giả, hắn cũng quả quyết sẽ không lỗ. Thế nhưng là lần này không giống nhau, đối diện đầu này ngân nguyệt tham lang tốc độ, nhưng so sánh tốc độ của hắn nhanh nhiều. Không có phương diện tốc độ ưu thế, nên làm cái gì? Đây là hắn cho tới nay đều chưa từng gặp qua vấn đề. Hiện tại vấn đề này bày ở trước mặt của hắn nhất định phải đi giải quyết. Đã tốc độ không được, cái kia liền chính diện địch đến đi, ngươi chẳng qua là một đầu súc sinh, lợi hại hơn nữa, cũng không bằng ta hiểu nhiều lắm. Lăng Tiêu tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn không thể không thừa nhận, cái này ngân nguyệt tham lang thực sự rất cường đại. Có thể thì tính sao, Lăng Tiêu đối mặt qua cường giả quá nhiều, sao Ngân Nguyệt tham lang mạnh hơn cũng không phải là không có. Hắn có sợ gì, hủy diệt quang minh kiếm, bạo dương biến, chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đem hủy diệt chi kiếm cùng quang minh thánh kiếm dung hợp, đồng thời phóng xuất ra trước mắt hắn mạnh nhất nhất kiếm. Ngân Nguyệt tham lang chỉ là lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, phảng phất đối với một kích này, căn bản khinh thường một chú ý. Ngao ô, trong trẻo tiếng gào thét vang lên, Ngân Nguyệt tham lang trong miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam, thế mà trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu kiếm quang đánh lui. Lợi hại, chẳng qua càng lợi hại, ta càng thích, lại đến, sát lục hắc ám kiếm, diệt hồn, một đen một trắng, song kiếm hợp bích, hủy diệt quang minh kiếm cùng sát lục hắc ám kiếm đồng thời thẳng hướng Ngân Nguyệt tham lang. Đây coi như là Lăng Tiêu tại không có sử dụng bá thiên vũ hồn thời điểm tối cường công kích. Ngân Nguyệt tham lang bước chân, chậm xuống tới, nhìn, nó cũng cảm nhận được Lăng Tiêu một kích này cường hãn. Ngao ô, lại là từng tiếng sáng chu lên, Ngân Nguyệt tham lang toàn thân ánh sáng màu lam lấp lóe, thân thể vậy mà hóa thành một đạo cực hạn tia sáng, vọt tới Lăng Tiêu hai đạo kiếm quang. Oanh kẹt, vậy mà tiếng bạo liệt trong rừng vang lên, lúc này Lăng Tiêu cũng không sợ có gì có thể sợ động thiên thú loại chạy đến. Bởi vì như thế cường đại lực phá hoại, cho dù là những thú loại đó, cũng sẽ cảm thấy đáng sợ, lựa chọn của bọn nó chỉ sợ sẽ không là tới, mà chính là lựa chọn bỏ trốn. Tam Diệp Ma Đồng, Nhiếp Hồn, Lăng Tiêu biết, cứng đối cứng, chính mình kiên trì không bao lâu, gia hỏa này bản thân thực lực thì mạnh hơn hắn, nguyên cớ hắn nhất định phải dùng thủ đoạn khác. Kết quả là, vừa mới lấy được Tam Diệp Ma Đồng liền trở thành hắn lúc này bại địch lợi khí. Nhiếp Hồn thả ra ngoài, rất rõ ràng cái kia Ngân Nguyệt Tham Lang chiến ý suy yếu không ít. Ngân Nguyệt Tham Lang cảm giác được có một cỗ lực lượng đáng sợ rót vào thân thể của nó bên trong, tựa hồ muốn để nó thần phục, để nó trở thành đối phương khôi lỗ. Thế nhưng là nó Ngân Nguyệt Tham Lang, là cỡ nào cao ngạo tồn tại, nó làm sao có thể qua cho một cái nhân loại làm khôi lỗ. Ngao ô, gào rít giận dữ âm thanh vang tận mây xanh, Ngân Nguyệt Tham Lang trên người Nguyệt Quang trong khoảnh khắc đó quả thực sáng chói đến phảng phất thái dương. Ta dựa vào, không may, Nhiếp Hồn không được, Lăng Tiêu lại một lần bị Ngân Nguyệt Tham Lang thả ra lực lượng kinh người đụng bay ra ngoài, hắn cảm giác mình xương sườn đều bởi vậy đứt gãy mấy cây, quả thực thống khổ không chịu nổi. Chương 1465, kinh khủng trùng nữ. Khá lắm, hôm nay không tin thuần phục không ngươi, thật đúng là dài năng lực a. Lăng Tiêu sờ sờ đau đớn ở ngực, xương sườn đang ở tự động khép lại bên trong, cái này căn bản không cần hắn qua quản. Dưới mắt hắn nhất định phải nhìn chằm chằm cái kia Ngân Nguyệt Tham Lang. Gia hỏa này mặc dù chỉ là một đầu xúc sinh, thế nhưng là chiến đấu kỹ xảo nhưng lại làm kẻ khác khó hiểu, phảng phất là đi qua huấn luyện đặc thù. Chẳng lẽ đây là một đầu có chủ xúc sinh? Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến cái này rừng nhiệt đới bên trong bá chủ, mà cái này Ngân Nguyệt Tham Lang đi ra phương hướng, cũng chính là nơi đó. Chẳng lẽ chúng nó căn bản chính là cùng nhau? Phế vật, một cái nhân loại nho nhỏ nửa ngày đều giải quyết không, cần ngươi làm gì? Đúng lúc này, rừng cây chỗ sâu, quát to một tiếng vang lên. Cái này âm thanh vang lên đồng thời, cái kia Ngân Nguyệt Tham Lang thế mà nằm sấp trên mặt đất, phát ra hoảng sợ gào thét. Tình huống như thế nào a? Lăng Tiêu quả thực mắt trợn tròn, vừa rồi còn có Diệu Võ Dương Oai thái cổ hung thú, lúc này làm sao lại thay đổi không chịu được như thế. Đúng lúc này, một bàn tay lớn che trời từ trong rừng rậm nhô ra, hướng phía cái kia Ngân Nguyệt Tham Lang thì đập tới. Lại muốn đem cái kia Ngân Nguyệt Tham sói giết chết, tiền bối thủ hạ lưu tình, Lăng Tiêu vội vàng hô. Cái kia giả thiên đại thủ ngừng tại giữa không trung, trên mặt đất hình thành to lớn âm ảnh. Nhân loại, ngươi muốn vì nó cầu tình. Đừng quên, nó vừa rồi nhưng là muốn giết ngươi. Một cái thanh âm uy nghiêm hỏi, vãn bối chẳng qua là cảm thấy nó đã đầy đủ tận chức tận trách, ngài như thế giết nó, không cảm thấy đáng tiếc sao? Dù sao nó thế nhưng là một cái thuần chủng thái cổ Ngân Nguyệt Tham Lang a. Lăng Tiêu kỳ thực chỉ là không muốn cái này Ngân Nguyệt Tham Lang chết, bằng không mà nói, hắn lại như thế nào đem tới tay đây? Trước hết để cho gia hỏa này còn sống, sự tình khác, cho sau lại nói. Ngươi nói không sai, chẳng qua nếu muốn nó không chết, ngươi liền đem trên người ngươi thái cổ kim ô cùng thái cổ thiên ma chiến ý đưa cho ta đi. Thanh âm kia bá đạo nói ra, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tôn này bá chủ tại rừng cây chỗ sâu, thế mà đều biết hắn đạt được thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô, nhìn, thực sự không đơn giản a. Dưới mắt thoạt nhìn là không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao cái kia giả thiên đại thủ vung vẩy tới, một bàn tay liền có thể đem hắn cho chụp chết, hắn căn bản là trốn không thoát. Nguyên cớ chẳng dứt khoát trước đi qua nhìn một chút tình huống. Tiền bối, thái cổ kim ô cùng thái cổ thiên ma bây giờ ở trong thân thể của ta tác quái, ta còn có ước gì chúng nó xéo đi đâu, đã tiền bối có thể giúp ta, vậy liền quá tốt. Lăng Tiêu cười nói, tiền bối ở nơi nào, vãn bối cái này liền đi qua. Ngân Nguyệt, dẫn hắn tới. Cái kia giả thiên đại thủ rốt cục thu lại, sau đó thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngân Nguyệt tham lang thấp kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, cặp mắt trong suốt kia bên trong, thế mà nhiều mấy phần cảm kích. Ngươi cũng không cần cảm kích ta, dù sao ta nguyên bản liền định bắt ngươi trở về làm sủng vật, ngươi mà chết ta nhưng là không còn biện pháp. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói, Ngân Nguyệt tham lang thật sâu liếc hắn một cái, sau đó quay đầu lại, hướng phía giả thiên đại thủ đưa qua đến phương hướng đi đến. Lăng Tiêu theo thật sát ở phía sau, có thể cảm giác được, cái kia cỗ đáng sợ uy áp là càng phát cường đại. Đại chừng một khắc sau, Lăng Tiêu liền nhìn thấy một người. Người này tướng mạo xấu xí, kinh khủng nhất là, tóc của nàng lại là một đầu nhảy độc xà, nàng mặc quần áo, nhìn kỹ lúc, lại là từng con kinh khủng độc hạt tạo thành. Nàng ngồi địa phương, cũng là côn trùng chồng chất lên giường nằm. Gia hỏa này đến cùng là cái quỷ gì? Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn gặp qua xấu xí người, bao quát cái kia đệ lục sát tinh, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế mà lại buồn nôn người. Rất khó phán đoán nữ nhân này niên kỷ, nhưng nhìn tướng mạo, hẳn là cũng là 40-50 tuổi dáng vẻ. Chẳng qua dựa theo căn cốt để phán đoán, gia hỏa này lại giống như đã sống vài vạn năm. Khóe miệng của nàng, ngậm lấy một vòng hờ hững, nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu. Ngân Nguyệt tham lang sớm thì nằm sấp đi xuống, toàn thân rung động phát run, phảng phất là tại đáng sợ cái gì. Thật sự là phế vật, nuôi ngươi nhiều năm như vậy đến tột cùng có làm được cái gì. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Ngân Nguyệt tham lang nhất nhãn, chỉ là một ánh mắt, lại làm cho Ngân Nguyệt tham lang bay rớt ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ về sau, lại phản bắn trở về. Ngân Nguyệt tham lang ưu thế là công kích cùng tốc độ, hiển nhiên thân thể cũng không có như vậy cường nhận, bởi vậy thụ thương thế không nhẹ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Ngân Nguyệt tham lang phẫn nộ, thế nhưng là nó không dám phản kháng. Nữ nhân này quá mức cường đại, nếu như phản kháng, khả năng này kết quả chính là tử vong. Đối với loại này thông minh động thiên cảnh thú loại tới nói, bảo mệnh đương nhiên là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ phải sống sót, về sau có rất nhiều cơ hội báo thù. Ngươi trách ta giết chủ nhân của ngươi, muốn báo thù, thế nhưng là cái này đều hơn 100 năm đi qua, ngươi còn có rác rưởi như vậy, ta cho ngươi cơ hội, ngươi dám công kích ta sao? Nữ nhân khinh miệt nhìn lấy Ngân Nguyệt tham lang, tràn ngập khinh thường cùng hờ hững. Lăng Tiêu trong lòng 10 phần rung động, vừa rồi còn có chỉnh hắn chật vật không chịu nổi Ngân Nguyệt tham lang, lại bị nữ nhân này làm nhục như vậy, lại ngay cả phản kháng cũng không dám. Nữ nhân này đến cùng thân phận gì? Nàng cũng là bên ngoài những cường giả kia nói tới mảnh này rừng nhiệt đới bên trong bá chủ sao? Lăng Tiêu vô pháp biết được, hắn thậm chí cũng không dám phóng thích linh hồn lực qua dò xét. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, như thế vô dụng, ngược lại sẽ còn hại hắn. Nữ nhân ánh mắt cuối cùng từ Ngân Nguyệt tham lang trên thân một lần nữa trở lại Lăng Tiêu trên thân. Một vòng khinh thường cười khẽ về sau, nàng mở miệng nói ra, ngươi là có hay không còn muốn lấy có thể sống từ nơi này rời đi. Tiền bối nói giỡn, không có người ưa thích chết, nếu như tiền bối có thể thả ta một con đường sống, như vậy ta liền có thể đem Thái Cổ Thiên Ma cùng Thái Cổ Kim Ô chắp tay đưa tiễn. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, hắn lời nói này, tuy nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng là thật lòng. Có thể còn sống rời đi, cho dù là tổn thất hết Thái Cổ Thiên Ma cùng Thái Cổ Kim Ô lại như thế nào đâu. Hắn còn có cái kia cường đại bất hủ kiếm ý, y nguyên xem như thu hoạch không nhỏ. Ha ha, ta có thể không có nói đùa, đến chỗ của ta người, cho tới bây giờ liền không có còn sống rời đi qua, cho dù ta đáp ứng, ta những thứ này đám tiểu đồng bạn cũng sẽ không đáp ứng a. Nàng cười cười, bên người những rắn, côn trùng, chuột, kiến đó nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu rõ ràng phát giác được, bọn gia hỏa này đều đối với hắn không có hảo ý. Tiền bối, ta thực sự vô ý mạo phạm, chỉ là bị người đuổi tới cái này rừng cây chỗ sâu, mới đã quấy rầy tiền bối ngài thanh tu, mong rằng thông cảm. Lăng Tiêu trong đầu trầm xuống, tên trước mắt này, khẳng định là không nguyện ý tùy tiện để hắn rời đi. Nhưng đối phương đến tột cùng muốn làm gì, hắn hiện tại còn có không rõ rõ. Bởi vì đối phương nếu như vẻn vẹn muốn giết hắn, căn bản không đáng để hắn tới. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy, là ngươi tạo thành. Rốt cục, nữ nhân lên tiếng đến chỗ mấu chốt, mà Lăng Tiêu tâm vẫn không khỏi đến run rẩy một chút, vấn đề này trả lời không tốt, coi như phiền phức. Sau một lát, hắn thì cười cười nói, tiền bối ngài nói giỡn, ta một cái thứ tư động thiên cảnh võ giả, làm sao có thể bộc phát ra khủng bố như vậy động tĩnh, người kia là Hắc Nha Đế Quốc đệ lục sát tinh, hồn tộc người, nắm giữ câu thông dị giới năng lực. Dù sao đệ lục sát tinh đều đã chết, đem trách nhiệm đẩy lên trên thân nhân chết, vậy liền gọi không có chứng cứ. Chương 1466, Bách Trùng Ma Vương. Ngươi không thành thật, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn một hồi, nữ nhân đột nhiên nói ra. Lăng Tiêu mặt không đổi sắc, cười nói, tiền bối nói giỡn, tại trước mặt ngài, vãn bối làm sao dám nói láo đây. Thôi, ta không hứng thú cùng ngươi chơi chữ trò chơi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một cái liền là chết, một cái khác, cũng là đem trên người ngươi tất cả bí mật đều toàn bộ đỡ ra, nếu như vậy, ta có thể đem ngươi coi làm sủng vật nuôi lên. Bên ngoài những người kia muốn giết ngươi, tuyệt đối không thể có thể. Nữ nhân khẽ cười nói, dùng rất lạnh nhạt khẩu khí, đang nói một chuyện rất đáng sợ tình. Có lẽ đối với nàng mà nói, giết người cùng đem một cái nhân loại xem như sủng vật, bản thân cái này thì qua quýt bình thường đi. Lăng Tiêu chú ý tới nữ nhân phía sau trong sơn động, có thanh âm thống khổ không ngừng vang lên. Cái kia hẳn là võ giả, đến tột cùng là cái gì cái chủng tộc, không được rõ lắm, nhưng khẳng định là võ giả không thể nghi ngờ. Ha ha, nếu như ta hai cái đều không muốn tuyển đâu. Lăng Tiêu cười cười nói, đối phương sẽ để cho hắn tuyển, nói rõ còn có không nghĩ là nhanh như thế giết hắn, khẳng định là có kiêng kỵ. Nhân loại đều như thế ưa thích nằm mơ sao? Nữ nhân khẽ thở dài một cái, đột nhiên vẫy vẫy tay, Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được trên cổ siết chặt, giống như bị thứ gì cuốn lấy giống như. Cái kia lại là một con rắn, một đầu dài thật tốt giống như kim tuyến rắn, vô cùng mảnh, lại vô cùng cứng cỏi. Đây là ta đáng yêu kim tuyến xà. Nó nắm giữ để nửa bước âm dương cảnh võ giả đều khó mà chống cự kịch độc, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng là nếu như ngươi rời đi ta khoảng cách vượt qua một dặm, như vậy kim tuyến xà cơ hội đưa ngươi cắn chết, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nữ nhân cười đến vô cùng đắc ý, cũng phi thường tà ác. Tiền bối, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, cần gì chứ, ta đều đã đáp ứng đem thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô không ràng buộc đưa tặng, ngài còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lăng Tiêu cười khổ nói. Bởi vì ngươi không thành thật a, trong thân thể của ngươi đầu, có so cái kia càng lớn bí mật, tuy nhiên ta tạm thời còn có vô pháp biết được cái kia đến tột cùng là cái gì, nhưng là ngươi hãy nghe cho kỹ, ta có nhiều thời gian cùng ngươi mài, ngươi lại có thể sống bao lâu đâu. 100 năm, 200 năm, ha ha, nữ nhân khinh thường cười nói, tiền bối ngài thì không sợ vây khốn ta, sẽ cho ngài mang đến phiền phức sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, phiền phức, ngươi chỉ là cái gì? Nữ nhân hỏi, ở bên ngoài. Có 6 cái cường đại âm dương cảnh võ giả, bọn họ có là tới giết ta, có là đến bảo hộ ta, chẳng qua tựa hồ cũng đối với ta rất để ý, ngài ngẫm lại, một khi bọn họ biết ta ở chỗ này, sẽ như thế nào? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, không được tốt lắm, nữ nhân khẽ cười nói, nơi này là vua của ta nước, thế giới của ta, ta động thiên, bọn họ dám đi vào, ta liền có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Nàng hiển nhiên rất tự tin, Lăng Tiêu phỏng đoán, nữ nhân này tu vi, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng cần phải là âm dương cảnh đệ ngũ trọng tu vi. Bằng không, không thể lại tự tin như vậy, dù sao ngũ tiên đảo đảo chủ đó cũng đều là âm dương cảnh đệ tứ trọng tu vi. Mà băng phượng lão tổ, Chu Vân, Ô Nha nữ vương thì là âm dương cảnh đệ tam trọng tu vi. Muốn đánh bại cái này viết người, không có âm dương cảnh đệ ngũ trọng tu vi là làm không được. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi ngầm cười khổ, không nghĩ tới địch nhân, có đôi khi cũng có thể cứu mình. Hắn đã ở trong lòng định ra hảo kế hoạch, sử dụng nữ nhân này khinh địch, dẫn dụ những cường giả kia tới. Sau đó thừa cơ chạy đi, bằng không mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trừ phi Nguyệt Nữ đến đây, thế nhưng là liền xem như Nguyệt Nữ, cũng chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ a, hắn là không thể để Nguyệt Nữ mạo hiểm. Tiền bối quả nhiên tự tin, nhìn, ta chỉ có thể suy nghĩ thật kỹ. Lăng Tiêu dự định trước ổn định đối phương, lại tùy thời hành sự. Hắn tin tưởng bên ngoài những tên kia, chính trong rừng điên cuồng mà tìm kiếm tung tích của hắn đây. Ngươi rất thông minh, hy vọng không muốn vờ ngớ ngẩn, đi thôi, một dặm mà phạm vi bên trong, ngươi vẫn là có thể tự do hoạt động, đừng trách ta không cho ngươi thời gian cân nhắc. Nữ nhân phất phất tay, ra hiệu Lăng Tiêu rời đi. Tiền bối, chúng ta vậy cũng là nhận biết đi, ta còn không biết tiền bối thân phận của ngài đâu. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, muốn biết sao, nói cho ngươi cũng không sao. Nữ nhân đột nhiên thay đổi nghiêm túc lên. Phảng phất là tại nhớ lại đi qua, mấy vạn năm trước, chân ma đế quốc quật khởi, chân ma đại đế quét ngang huyền giới, uy chấn thiên hạ, bản vương chính là nó dưới trướng Bách Trùng Ma Vương. Bách Trùng Ma Vương, Lăng Tiêu trong đầu đột nhiên run rẩy một chút, tâm đạo chính mình thật đúng là phải là theo chân ma đế quốc giang lên a. Ôn Dịch Ma Vương, Ác Thú Ma Vương, Điện Quang Ma Vương đều là bởi vì hắn mà chết. Hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là bị Nguyệt Nữ giết chết. Mà cái kia Âm Dương Ma Vương, tại Thần Hoàng Đế Quốc làm quốc sư, vốn muốn mượn Thần Hoàng Đế Quốc trọng trấn Hùng Phong, chế tạo mới chân ma đế quốc. Kết quả vẫn là bị hắn cùng Nguyệt Nữ phá hủy dã tâm. Hiện tại, lại gặp gỡ Bách Trùng Ma Vương, mà lại cái này Bách Trùng Ma Vương, vẫn là hắn gặp được mấy cái ma vương bên trong, một người cường đại nhất. Đoán chừng gia hỏa này khôi phục đến tương đối sớm đi, lại thêm một mực đang mảnh này rừng nhiệt đới bên trong khôi phục nguyên khí, có rất ít người biết tới quấy rầy, cho nên mới sẽ khôi phục được tốt như vậy. Theo như đồn đại, bách trùng ma vương có thể khống chế rắn, côn trùng, chuột, kiến, khó trách gia hỏa này nói nơi này là địa bàn của nàng. Đoán chừng một dặm mà phạm vi bên trong, tất cả côn trùng đều bị nàng khống chế đi. Tại cái phạm vi này bên trong, Lăng Tiêu mặc kệ làm cái gì nói cái nấy, đều chạy không thoát nàng giám sát. Đây cũng quá thuận tiện đi, nguyên lai tiền bối lại là chân ma đế quốc bách trùng ma vương, trách không được cường đại như thế, vãn bối có mắt như mù a. Lăng Tiêu tất cung tất kính nói, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong đầu một mực đang mắng ta đi, không quan hệ, ta nói qua cho ngươi thời gian cân nhắc, cái kia liền sẽ không nuốt lời, ngươi đi đi. Nữ nhân khoát tay một cái nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, tiếp đó xoay người rời đi. Một dặm mà phạm vi, đối với một võ giả tới nói, thực sự quá nhỏ. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không lo lắng, hắn có cái kia bách trùng ma vương không biết ưu thế. Kim tuyến xà tính là cái gì chứ a, có thể giết chết hắn, lại không có khả năng đồng thời diệt đi hắn song tử vũ hồn. Nguyên cớ tự nhiên không có chuyện, hắn hiện tại lo lắng duy nhất cũng là một khi bước ra một dặm mà phạm vi, sẽ bị cái khác côn trùng hồi báo cho cái kia bách trùng ma vương, đến lúc đó vẫn là trốn không thoát. Đã như vậy, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này bách trùng ma vương cũng cho xử lý đi. Hắn đương nhiên không được, nhưng không phải còn có nhiều như vậy trợ thủ sao? Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, hắn trong rừng đi một hồi, sau đó bước vào đến một mảnh trên đất trống, tiện tay ném ra một cái luyện trận thạch. Ẩn nặc trận, đây là một cái rất đơn giản trận pháp, nhưng lại dùng rất tốt. Chỉ cần ngươi không di động, cái kia liền sẽ không có bất kỳ khí tức gì thả ra ngoài, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không đáng kể. Cùng lúc đó, Tam Diệp Ma Đồng, Nhiếp Hồn, tiến vào ẩn nặc trận trong nháy mắt, Lăng Tiêu mắt phải liền phóng xuất ra kinh khủng ma quang, trong nháy mắt tiến vào cái kia kim tuyến xà linh hồn trong biển. Thú loại linh hồn lực đại bộ phận đều rất yếu, cái này kim tuyến xà càng yếu, hơn nguyên cớ rất dễ dàng liền bị hắn cho khống chế. Chương 1467, vây công bách trùng ma vương. Thật là một cái ngu ngốc a, bách trùng ma vương, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, nhưng luận thủ đoạn, ngươi còn có quá non, đại khái thực lực cường đại nhân đều là như thế đi, khinh thường tại đi học tập những kỳ kỹ dâm xảo đó, nhưng lại không biết những kỹ xảo này, thời điểm then chốt có thể cứu mạng a. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, phía sau đi ra một cái khác hắn. Sau đó kim tuyến xà từ trên cổ của hắn trượt xuống, quấn quanh đến một cái khác trên cổ của hắn. Cái kia Lăng Tiêu đi ra ngoài, trong rừng chẳng có mục đích đi lấy. Đó là đương nhiên cũng là song tử vũ hồn, Lăng Tiêu cũng coi là hiện học hiện dùng, từ đệ lục sát tinh nơi đó lấy được năng lực, trực tiếp toàn bộ đều dùng đến. Tại ẩn nặc trận bên trong, Lăng Tiêu bắt đầu dốc lòng tu luyện. Cái này bách trùng ma vương sở đãi địa phương, linh khí dư giả đến khiến người ta điên cuồng cấp độ, với hắn mà nói, quả thực thì có thể nói là tu luyện thánh địa. Đúng lúc này, bách trùng ma vương ở trong động quật, hai cái đom đóm một dạng kỳ lạ sinh vật chính tại phóng thích ra từng màn động thái hình ảnh. Trong đó một bức là Lăng Tiêu trong rừng dạo bước tràng cảnh. Tiểu tử này là có tâm tư đi dạo, Ngân Nguyệt, đi qua theo dõi hắn, đừng để hắn dở trò gian, lần này nếu như còn có thất bại, ta liền đem ngươi hầm ăn thịt. Bách trùng ma vương lạnh lùng nhìn về Ngân Nguyệt nói ra. Ô ô, Ngân Nguyệt tham lang cúi đầu kêu một tiếng, quay người chạy ra động quật. Bách trùng ma vương con mắt, làm theo nhìn chăm chú về phía mặt khác một bức động thái hình ảnh. Ở trong đó, Ô Nha nữ vương, Cơ Nhược Long, Tông Dục Tinh Tuyệt bọn người chính xuất lĩnh đông đảo đệ tử hướng phía bên này tiến lên. Cuồng vọng vô tri nhân loại, lại dám xâm nhập bản vương lãnh địa, như vậy bản vương thì để cho các ngươi biết, cái gì là hoảng sợ đi. Nàng cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lóe ra xanh mơn mởn quang mang, trên đầu tóc rắn đang không ngừng lắc lư. Ngay tại nàng thi pháp thời điểm, một bên khác, trước hết nhất xông vào vùng rừng tùng này một dặm mà phạm vi bên trong Hắc Nha đế quốc võ giả nhóm đụng phải hủy diệt tính đả kích. Trước đó tuy nhiên gặp được thú loại tập kích, nhưng chỉ cần phối hợp thỏa đáng, luôn có thể xua cắt tị hung. Nhưng lần này, lại phiền phức, trong rừng đột nhiên xuất hiện quỷ dị rắn, côn trùng, chuột, kiến nhao nhao hướng bọn họ phát động công kích. Những thứ này rắn, côn trùng, chuột, kiến rõ ràng là bị người khống chế, không chỉ có hiểu được chiến thuật, mà lại thực lực cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, quả đen đế quốc võ giả thì tổn thất gần hơn phân nửa. Cơ gia cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo bên kia cũng không dễ chịu, đều tổn thất mười mấy tên đệ tử. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể rời khỏi vùng rừng tùng này, trở về hướng Ô Nha nữ vương bọn người báo cáo. Nữ vương bệ hạ, chúng ta là đuổi theo Lăng Tiêu khí tức một đường tìm kiếm, mới đầu gặp phải thú loại, đều là từng người tự chiến, căn vốn nên không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng về sau lại gặp được kinh khủng trùng loại đại quân, cái này mới đưa đến tổn thất nặng nề. Thứ ba sát tình hướng Ô Nha nữ vương báo cáo, là bách trùng ma vương xuất thủ. Cơ Nhược Long thở dài nói, gia hỏa này, chẳng lẽ muốn bảo vệ Lăng Tiêu sao? Vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy lui ra ngoài. Ô Nha nữ vương hận đến nghiến răng, nàng tự mình dẫn đội, thế mà tổn thất nhiều như vậy võ giả, sau khi trở về, như thế nào đối mặt những đại thần kia chất vấn. Sự thống trị của nàng quyền, cũng không phải hoàn toàn vững chắc. Lui ra ngoài đương nhiên không có khả năng, cái kia bách trùng ma vương tuy nhiên lợi hại, nhưng nhiều nhất cũng chính là âm dương cảnh đệ ngũ trọng cường giả, tuy nhiên chúng ta bất cứ người nào đối mặt nàng đều không có phần thắng, thế nhưng là nếu như liên thủ, vậy liền chưa hẳn. Cơ Nhược Long đề nghị, chủ nhà họ Cơ, đều đến lúc này, ngươi nên nói thật đi, vì cái gì ngươi một mực đối với Lăng Tiêu như thế canh cánh trong lòng. Tông Dục Tinh Tuyệt đột nhiên hỏi, bởi vì nàng cần muốn suy tính một chút, nhìn xem có đáng giá hay không đến theo bách trùng ma vương là địch. Lão yêu bà, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi không muốn đi vào, không ai biết ép buộc ngươi. Cơ Nhược Long hừ lạnh nói, ha ha, còn không chịu nói thật không? Tông Dục Tinh Tuyệt khinh thường nói, lão già kia, ngươi thật làm chúng ta đều là kẻ ngu. Cái kia Lăng Tiêu có phải hay không theo Thái Cổ Thiên Ma còn có Thái Cổ Kim Ô mất tích có quan hệ? Cơ Nhược Long sắc mặt khó nhìn lên, rốt cục vẫn là bị nhìn thấu. Hắn trầm mặc không nói, mà những người còn lại thì là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắc hắc, đã như vậy, liền xem như vì vậy quá cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma, cũng nhất định phải tìm tới Lăng Tiêu. Băng Phượng lão tổ hắc hắc cười lạnh nói, tuy nhiên bách trùng ma vương thực lực cường đại, nhưng là vì hai thứ đồ này, liều mạng cũng là phi thường đáng giá. Đồng ý, Chu Vân cũng gật đầu nói, thế nhưng là đến lúc đó đồ vật làm sao chia? Cơ Nhược Long nhíu mày hỏi, đều bằng bản sự đi. Người nào đạt được chính là của người đó. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là trước hết liên thủ xử lý bách trùng ma vương, nếu không người nào nếu như muốn độc chiếm bảo vật, những người còn lại có thể liên thủ đem chém giết. Tông Dục Tinh Tuyệt nói ra, tốt, Cơ Nhược Long hai mắt tỏa sáng nói, nơi này là Thánh Triều Tiên Đảo, hắn quen thuộc nhất, loại này ước định, kỳ thực với hắn mà nói là có lợi nhất. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Bởi vì dưới mắt trừ dạng này bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Dù sao Thái Cổ Thiên Ma, Thái Cổ Kim Ô lại thêm Cơ Xương Bất Hủ Kiếm Ý, cũng liền ba kiện bảo vật mà thôi, căn bản không có khả năng chia đều. Đã đều quyết định, vậy liền cùng lúc xuất phát đi, chúng ta đi ở trước nhất, đệ tử còn lại, phụ trách thanh lý những côn trùng đó. Cơ Nhược Long lời nói, mọi người ứng thanh, sau đó lục đại âm dương cảnh cường giả cùng nhau bước vào đến bách trùng ma vương cấm địa bên trong. Còn lại võ giả theo sát phía sau, đến, chính trong tu luyện Lăng Tiêu đột nhiên mở to mắt, lộ ra mấy phần vui mừng. Song Tử Vũ Hồn ở bên ngoài, đồng dạng có thể sử dụng Thái Cực Nhãn, cho nên đối với cái này phương viên một dặm mà phạm vi bên trong tình huống như lòng bàn tay. Cái kia lục đại âm dương cảnh cường giả, đã tiến vào cái phạm vi này bên trong. Mà lúc này bách trùng ma vương, làm theo chuẩn bị toàn lực đối phó đại địch xâm phạm. Chỉ phái Ngân Nguyệt Tham Lang trông coi Lăng Tiêu, đây chính là cơ hội. Tu luyện khoảng một canh giờ, Lăng Tiêu dung hợp tiếp cận 1/10 Thái Cổ Kim Ô chiến ý. Cái này cũng khiến cho tu vi của hắn nhảy lên tới thứ tư động thiên cảnh đỉnh phong, cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Kỳ thực Lăng Tiêu tùy thời có thể lấy đột phá, bởi vì làm lực lượng xúc tích đã hoàn toàn đầy đủ. Hắn sở dĩ không có lựa chọn đột phá, đó là bởi vì gần nhất tu vi đề bạt quá nhanh, hắn cảm giác có chút không quá vững chắc. Nguyên cớ dự định tại thứ tư động thiên cảnh đỉnh phong cái này tu vi trên tại bảo trì một đoạn thời gian, chờ thân thể đợi các phương diện hoàn toàn quen thuộc loại trạng thái này về sau, lại tiến hành đột phá. Nói như vậy, về sau cũng không sợ sinh ra hậu di chứng. Đương nhiên, tu vi không có đột phá, thế nhưng là xích dương cửu biến nhưng bởi vì Thái Cổ Kim Ô sinh ra chiến ý cường đại mà đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Chân dương biến, từ đó, Quang Minh Thánh Kiếm uy lực lại lần nữa tăng vọt. Có thể không có nói không khoa trương, nếu như trước đó Lăng Tiêu đột phá chân dương biến, vậy căn bản thì không đáng bại lộ bá thiên vũ hồn, liền có thể đánh bại đệ lục sát tinh. Thái Cổ Hung Thú chiến ý, quả nhiên cường đại. Vẹn vẹn dung hợp 1/10 trái phải, liền lấy được lớn như thế tiến triển, nếu như đem cả hai hoàn toàn dung hợp, biết cường đại đến mức nào đâu. Lăng Tiêu vô cùng chờ mong. Chương 1468, trốn. Lăng Tiêu từ Thái Cổ Kim Ô chiến ý cường đại chi ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn, tuy nhiên rất nhớ tiếp tục sửa luyện. Bất quá dưới mắt hắn đến chuẩn bị một chút thoát đi. Cái kia lục đại âm dương cảnh cường giả đã đến, chiến đấu lúc nào cũng có thể bạo phát, trước lúc rời đi. Hắn còn muốn đem đầu kia Ngân Nguyệt Tham Lang đem tới tay đâu, đây chính là hắn chuẩn bị đưa cho mình nữ nhân yêu mến lễ vật. Song Tử Vũ Hồn bắt đầu hướng phía Lăng Tiêu ẩn nặc địa phương tiến lên. Ngân Nguyệt Tham Lang thì theo ở phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng rất rõ ràng, trong ánh mắt của nó lộ ra ai oán cùng khó chịu. Đường đường thái cổ hung thú, Ngân Nguyệt Tham Lang, thế mà bị một cái người không ra người quỷ không ra quỷ hải tộc quái vật ức hiếp, nó chịu đựng được ủy khuất đã đủ nhiều. Nó thực sự rất muốn thả Lăng Tiêu đi, thật tốt giận giận ra hỏa kia. Chỉ tiếc nó không dám, bởi vì nó đáng sợ cái kia hải tộc quái vật thực lực. Thái cổ hung thú lăn lộn đến loại tình trạng này, cũng thực sự là đầy đủ bất đắc dĩ. Nếu như chủ nhân có thể đối với nó tốt đi một chút, cho dù là làm sủng vật cũng liền thôi, dù sao tại thái cổ thời kỳ, nó các vị tổ tiên cũng đã làm nhân vương đợi nhân loại mạnh mẽ sủng vật. Cái kia cũng không phải là khuất nhục, mà là một loại vinh diệu, bởi vì là chủ nhân đối đãi sủng vật, giống như bằng hữu. Nhưng là bây giờ nó đâu, quả thực liền một con côn trùng cũng không bằng. Đang nghĩ ngợi, Ngân Nguyệt Tham Lang đột nhiên phát giác được không đúng, nó có thể cảm giác được chính mình bước vào đến một loại nào đó cùng loại cấm chế đồ vật bên trong. Hẳn là trận pháp, mà tại trận pháp này bên trong, lại có hai cái Lăng Tiêu. Không cần sợ hãi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Lăng Tiêu không cần mở miệng, vẹn vẹn lấy linh hồn lực cùng Ngân Nguyệt Tham Lang đối thoại. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng không có khả năng làm gì ta. Ngân Nguyệt Tham Lang khinh thường phát ra gọi tiếng, đồng dạng lấy linh hồn đáp lại. Thật sao, Lăng Tiêu cùng song tử vũ hồn thế mà đồng thời mở ra tam diệp ma đồng, nhiếp hồn uy lực đồng thời ra chỉ tại Ngân Nguyệt Tham Lang trên thân. Nguyên bản Ngân Nguyệt Tham Lang đối với linh hồn công kích sẽ rất khó chống cự. Mà lúc này Lăng Tiêu, tu vi tiến nhanh, lại thêm lại là cùng song tử vũ hồn đồng thời uy hiếp. Ngân Nguyệt Tham Lang vậy mà cảm giác được trong nháy mắt đó chính mình phảng phất thành bị giam cầm khôi lỗ, người khác muốn thế nào, liền thế nào. Nó ý đồ tránh thoát, lại phát hiện vô pháp điều động lực lượng trong cơ thể. Lăng Tiêu cười cười, đây hết thảy, đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Chính diện cùng Ngân Nguyệt Tham Lang là địch, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ, trừ phi đột phá đến đệ ngũ động thiên cảnh. Nguyên cớ hắn lựa chọn loại này đột nhiên phương thức, tiền hậu giáp khích, lại tại ẩn nặc trận bên trong bố trí tăng cường nhiếp hồn năng lực trận pháp. Nặng bao nhiêu uy lực phía dưới, Ngân Nguyệt Tham Lang căn bản chính là một tử sai, đầy bàn đều là gia tác. Tam diệp ma đồng hiện ra quỷ dị lục quang, Lăng Tiêu thanh âm tại Ngân Nguyệt Tham Lang đáy lòng vang lên. Theo ta đi thôi, tuy nhiên đồng dạng là muốn đem ngươi trở thành sủng vật, nhưng ta biết giống đối đãi bằng hữu đồng dạng đối đãi ngươi, rời đi người kia không người, quỷ không quỷ ra hỏa đi. Tràn ngập thanh âm cổ hoặc, để Ngân Nguyệt Tham Lang cơ hồ đánh mất sức chống cự, nó suýt nữa liền bắt đầu gật đầu. Chỉ bất quá cái này thái cổ hung thú dù sao cũng là thái cổ hung thú, đến loại trình độ này, y nguyên còn tại ra sức ngoan cố chống lại. Ngươi lo lắng ta không phải là đối thủ của hắn, căn bản là không có cách rời đi nơi này đúng không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem vung tay lên, một bức tranh cảnh xuất hiện tại Ngân Nguyệt Tham Lang trong óc. Đó là lục đại âm dương cảnh cường giả tiến vào vùng rừng tùng này tràng cảnh. Bọn họ 6 cái, đều là âm dương cảnh cường giả, mà lại thực lực không tầm thường, tuy nhiên chưa hẳn có thể đánh bại Bách Trùng Ma Vương, nhưng kiềm chế lại nàng, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Lúc này, cũng là người ta cơ hội thoát đi, không muốn mưu toan đi giết nàng, quái vật kia thực lực quá mạnh, người ta hiện tại còn có đều không có thực lực kia. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, không lâu sau đó, liền có thể đến gây phiền phức cho hắn, đến lúc đó, ngươi tại dưới tay nàng nhận sở hữu ủy khuất, đều bị ngươi tự mình đến trả lại cho nàng. Tại Lăng Tiêu dụ hoặc phía dưới, Ngân Nguyệt Tham Lang ở sâu trong nội tâm đối với Bách Trùng Ma Vương cừu hận hoàn toàn kích phát ra tới. Không sai, nó bao giờ cũng không suy nghĩ nữa giết chết quái vật kia. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu trước đó đã cứu mạng của nó đối với Lăng Tiêu, vậy mà sinh ra một tia thân mật. Cái này có lẽ cũng là Ngân Nguyệt Tham Lang lại càng dễ bị Lăng Tiêu ngôn ngữ dụ hoặc yếu tố mấu chốt đi. Đương nhiên, Lăng Tiêu tu luyện qua nguyên thần tàn quyển linh hồn lực vô cùng cường đại. Lại thêm bá thiên vũ hồn bản thân chỗ có được loại kia bá khí cùng uy áp. Đây mới là đúc thành tam diệp ma đồng nhiếp hồn năng lực phát huy đến cực hạn nguyên nhân. Bằng không mà nói, Ngân Nguyệt Tham Lang tuyệt đối không thể nào như thế khuất phục. Phải nói, đây là mọi phương diện nhân tố dung hợp đi. Ngân Nguyệt Tham Lang rốt cục nằm ở Lăng Tiêu trên đùi, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Yên tâm đi bằng hữu, ta sẽ đem ngươi đưa cho ta lớn nhất nữ nhân yêu mến, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Mà lại nàng cũng là kế thừa nguyệt hoa chi lực nữ nhân, ngươi theo nàng, làm không tốt có thể hoàn toàn kích phát tiềm lực, trưởng thành là luân hồi thú, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Lăng Tiêu nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngân Nguyệt Tham Lang ra lông, tận lực phóng xuất ra thiện ý của mình. Dù sao Ngân Nguyệt Tham Lang là rất thông người tính một loài thú, ngươi đối với nó tốt, nó tự nhiên sẽ nguyện ý theo ngươi. Nếu như cái kia Bách Trùng Ma Vương đối với Ngân Nguyệt Tham Lang không phải như vậy cực điểm vũ nhục, loại này lấy trung thành danh xưng thú loại. Sợ là tuyệt đối không thể lại bị Lăng Tiêu tùy tiện thuần phục. Nhân vương đã từng cũng có một cái ngân nguyệt tham lang tọa kỵ, về sau nhân vương từ huyền giới biến mất, mà cái kia ngân nguyệt tham lang, đến chết cũng không có phản bội mình chủ nhân. Đây chính là ghi chép đến thánh triều trong điển tịch sự tình, sẽ không có giả. Thu hồi xong tử vũ hồn, Lăng Tiêu bước ra ẩn nặc trận, nhìn về phía bách trùng ma vương vị trí. Bên kia, chiến sự đã bắt đầu, lục đại âm dương cảnh cao thủ cùng bách trùng ma vương ở giữa chiến đấu, thực sự là kinh thiên động địa, so với vừa rồi Lăng Tiêu cùng đệ lục sát tinh chiến đấu, siêu việt quá nhiều, đến mức ngân nguyệt tham lang đều tại run lẩy bẩy. Không cần sợ, hắn hiện tại có thể không có thời gian tới đối phó chúng ta, đi thôi. Lăng Tiêu cưỡi trên ngân nguyệt tham lang phía sau lưng, cười cười nói. Ngân nguyệt tham lang thấp kêu một tiếng, nguyệt quang lấp lóe, vọt lên phía trước qua. Ước chừng sau một canh giờ, Lăng Tiêu cùng ngân nguyệt tham lang đã rời đi thánh triều tiên đảo, đến phong bạo đại dương phía trên, hắn lấy ra phi luân thuyền, để ngân nguyệt tham lang ngồi ở phía trên, hướng phía thần hoàng đế quốc tiến lên. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu đột nhiên thần sắc khẩn trương lên. Chân trời, một đạo hắc quang đột nhiên mà tới, rơi ầm ầm phi luân trên thuyền. Trốn, các ngươi trốn được sao? Băng lãnh thanh âm, từ người kia trong miệng truyền ra, nàng cái kia con người băng lãnh bên trong, lộ ra mạnh mẽ và phẫn nộ. Ngân nguyệt tham lang đại khái là thói quen đối với người này hoảng sợ, thế mà hướng về sau lui mấy bước, sau đó nằm trên đất. Lăng Tiêu cũng rất khẩn trương, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người này. Bách trùng ma vương thế mà đuổi tới, chẳng lẽ nàng đem cái kia lục đại âm dương cảnh cường giả đều cho diệt? Không có khả năng a, coi như nàng rất cường đại, cũng quả quyết làm không được như thế. Kiệt lực để cho mình trấn định lại, Lăng Tiêu rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Đối mặt lục đại âm dương cảnh cường giả, bách trùng ma vương tuyệt đối với không thể lại như thế nhẹ nhõm. Cho dù là giết chết 6 người kia, cũng tuyệt đối sẽ thụ thương, mà lại thương thế chắc chắn sẽ không nhẹ. Chương 1469, ma nhãn uy lực. Vì làm rõ ràng bách trùng ma vương tình huống hiện tại, Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, quỷ dị âm dương ngư lóe ra đen trắng hai loại quang mang. Trên mặt của hắn, rốt cục hiển hiện ý cười. Tiểu tử, người cười cái gì? Bách trùng ma vương lạnh lùng hỏi. Bách trùng ma vương, người đã bị thương nặng, thế mà còn dám đuổi tới, không phải là đi tìm cái chết sao? Lăng Tiêu cười nói, bách trùng ma vương trong lòng giật mình, nàng sớm đã cảm thấy trước mắt tiểu tử này cái kia mắt trái có gì đó quái lạ, vậy mà để cho nàng cảm nhận được một tia nhi cổ quái áp lực. Không nghĩ tới thế mà có thể xem thấu nàng thụ thương. Hoàn toàn chính xác, theo cái kia lục đại âm dương cảnh cường giả nhất chiến, bọn họ người nào đều không có chiếm được tiện nghi. Lục đại âm dương cảnh cường giả bên trong, Ô Nha nữ vương cùng Băng Phượng lão tổ đều bị thương nặng, còn lại 4 cá nhân trên người, nhiều ít cũng đều có chút thương thế. Trừ 6 người này bên ngoài, còn lại võ giả, bị nàng giết chỉ còn lại không đến 100 người. Mà nàng cũng nỗ lực giá cao thảm trọng, nàng quá coi thường 6 người kia liên thủ chi lực, tại bị thương nặng về sau, song phương tựa hồ cũng ý thức được bị Lăng Tiêu tiểu tử này cho đùa nghịch. Sau đó thế mà lựa chọn ngưng chiến về sau, bách trùng ma vương trong rừng sử dụng côn trùng chế tạo ra một cái giả thế thân đến mê hoặc mấy người kia, chính nàng làm theo lựa chọn truy đuổi Lăng Tiêu. Dù sao, chỉ muốn lấy được Lăng Tiêu trên người thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô, liền xem như hiện tại trọng thương, khôi phục cũng tuyệt đối không phải vấn đề gì. Hừ, nhân loại ngu xuẩn tiểu tử, cho dù bản vương thụ thương lại như thế nào, giết ngươi, vẫn là như là bóp chết một con kiến. Cái kia băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm từ bách trùng ma vương trong miệng truyền ra, lộ ra nồng đậm tà khí cùng sát ý. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt, bách trùng ma vương trên đầu tóc rắn bỗng nhiên bắn ra, tốc độ nhanh đến phảng phất chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Phổ thông võ giả căn bản là thấy không rõ tình huống. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không phổ thông, thái cực nhãn mở ra thời điểm, hắn ngũ giác đều tăng lên tới cực hạn, mặc dù nói đối thủ quá mạnh, vô pháp hoàn toàn nắm giữ đối thủ một chiêu một thức, thế nhưng là sớm dự phán, vẫn có thể làm được. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như hướng bên cạnh chuyển động một cái vị trí. Cứ việc chỉ là vài mét khoảng cách mà thôi, nhưng lại tránh đi cái kia bách trùng ma vương sát chiêu. Giang giác, phi luân thuyền bong thuyền bị một con rắn phát cắn trúng, sau đó toát ra lục sắc yên khí, trong nháy mắt thì tan chảy rơi một mảng lớn. Đây rõ ràng là có chứa kịch độc dáng vẻ, thật hung hiểm, gia hỏa này quả nhiên nói không sai, cứ việc bị thương nặng, nhưng là phát huy ra thứ 8, thậm chí thứ 9 động thiên thực lực, vẫn là không có vấn đề, ta y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chỉ là dưới mắt, hắn lại cũng không tính mượn dùng điệp nữ hoặc là nguyên tôn lực lượng, bởi vì mặc kệ là điệp nữ vẫn là nguyên tôn, đánh một trận xong đều sẽ không nhỏ tiêu hao. Điệp nữ sẽ phi thường nghèo đói, cụ thể biết có cái gì hậu di chứng hoặc là tác dụng phụ, tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng nguyên tôn nếu như xuất thủ, linh hồn lực khẳng định sẽ có chỗ suy yếu, linh hồn sẽ trở nên càng thêm suy yếu, đây cũng là khẳng định. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để bọn hắn ra tay giúp đỡ. May mắn, hắn hiện tại cũng không phải không có lực đánh một trận. Nếu như đối phương là âm dương cảnh võ giả, không có thụ thương, hắn khẳng định lựa chọn đào mệnh. Mà bây giờ nha, đối phương cứ việc cường đại, có thể là bởi vì trọng thương duyên cớ, các phương diện biểu hiện cũng không bằng trước đó linh hoạt như vậy tự nhiên. Mà lại thời gian chiến đấu kéo đến càng dài, thì vượt sẽ như thế. Lăng Tiêu chỉ muốn lựa chọn trì hoãn thời gian, làm không tốt còn có thể chiến thắng đối phương. Tiểu tử, phản ứng chân mau nha, người cái kia con mắt không tầm thường đi. Bách trùng ma vương trên mặt, lộ ra một vòng cười gằn nói, nguyên bản, chỉ cần ngươi giao ra trên người mình bảo vật, bản vương liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hiện tại, bản vương sẽ đem ngươi thứ ở trên thân, từng kiện mà rút ra, để ngươi đau đến không muốn sống mà đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết mới thôi. Nàng thực sự là phẫn nộ tới cực điểm, bị Lăng Tiêu loại này trẻ con trêu đùa, làm đến một thân là thương tổn, cái này khiến trên mặt nàng không ánh sáng a. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, cái kia lục đại âm dương cảnh võ giả thực sự biết liên thủ tới đối phó nàng. Dù sao cuộc chiến đấu kia, không hề nghi ngờ lại là cục diện lưỡng bại câu thương. Những người kia làm như thế lý do chỉ có một cái kia chính là Lăng Tiêu trên thân, chỉ sợ còn có ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Nàng liên tưởng đến trước đó cảm nhận được cái kia cỗ bá thiên diệt địa khí tức khủng bố, nhất định là Lăng Tiêu phóng xuất ra. Hồn tộc người tuy nhiên có thể câu thông dị giới, nhưng là cũng vô pháp phóng xuất ra loại kia kinh khủng bá khí tới. Chuyện như vậy, người vốn nên ngay từ đầu thì làm, nhưng người quá tự phụ, người cho là mình có thể tùy tiện đánh lui địch tới đánh. Người cũng quá tham lam, mưu toan chiếm lấy trên người của ta tất cả bí mật, cho nên mới không chịu giết ta. Mặc kệ là tự phụ vẫn là tham lam, đều là không có kết quả tốt. Lăng Tiêu cười lắc lắc đầu nói, hôm nay, người truy sát ta đến nơi đây, đồng dạng là bởi vì tham lam cùng tự phụ, nguyên cớ người cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ta biết đoán không ra ngươi có thể đuổi tới sao? Ta thì không có bất kỳ cái gì bố trí sao? Trận chiến đấu này, cuối cùng y nguyên lại là lấy ngươi thất bại mà kết thúc. Thậm chí ngươi có thể sẽ mất đi tính mạng. Đúng, có kiện sự tình ta còn không có nói cho ngươi, đồng bạn của ngươi Ôn Dịch Ma Vương, Ác Thú Ma Vương, Điện Quang Ma Vương đều bị ta cho giết, về phần cái kia Âm Dương Ma Vương, thì bị nữ nhân của ta đánh vào đến phong bạo đại dương bên trong đáy biển, đến nay cũng không dám đi ra lộ diện. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, mắt phải tam diệp ma đồng cũng đã mở ra, phóng thích ra quỷ dị quang mang. Tuy nhiên nhiếp hồn khả năng vô pháp đối với bách trùng ma vương tạo thành thương tổn cùng khống chế, nhưng là hình thành nhất định uy hiếp cùng áp lực, lại là tuyệt đối làm được. Muốn triệt để đánh bại đối thủ, nhất định phải trước muốn tan rã kỳ tâm để ý. Lăng Tiêu nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn đối mặt là một cái mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều đối thủ, không thể coi nhẹ. Bách trùng ma vương quả nhiên chịu ảnh hưởng. Nàng bắt đầu vô pháp chuyên chú vào đánh giết Lăng Tiêu, con mắt hướng bốn phía nhìn loạn, tựa hồ là đang tìm kiếm, đến tột cùng có nguy hiểm gì tồn tại. Tìm nửa ngày, kết quả cái gì cũng không có tìm tới, nàng tức giận nhìn về phía Lăng Tiêu, tiểu tử, ngươi dám đùa ta. Nếu như ngươi cho rằng là ta đùa nghịch ngươi, cái kia thì cho rằng như vậy đi, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi làm sao còn chưa động thủ. Lăng Tiêu khinh miệt cười, mắt phải quỷ dị quang mang càng thêm sáng ngời. Bất luận kẻ nào đều sẽ có tâm lý yếu ớt địa phương, cũng sẽ có tâm lý nhược điểm. Bách trùng ma vương nhược điểm ngay tại ở nàng trước đó bởi vì tự phụ khinh địch mà bị thương nặng, cho nên nàng hiện tại vô cùng lo lắng Lăng Tiêu lại cho nàng bố trí một cái bẫy. Ngươi thực sự giết chết Ôn Dịch ma vương bọn họ? Bách trùng ma vương không có công kích, ngược lại nhíu mày hỏi. Âm dương ma vương còn chưa chết, nếu như ngươi may mắn còn sống lời nói, có thể đi hỏi một chút hắn, tin tưởng hắn sẽ nói cho ngươi biết một cái đáp án chuẩn xác. Lăng Tiêu cười cười nói, ta sẽ tiếp tục sống, mà ngươi tiểu tử này, nhất định sẽ chết. Bách trùng ma vương trên mặt che kín nhe răng cười, trên đầu tóc rắn, cũng từng cái thụ đứng lên, giữ tợn mà phun tín tử. Chương 1470, bất hủ chân dương quang minh kiếm. Bách trùng ma vương mặc dù nói muốn giết chết Lăng Tiêu, có thể là công kích tay, lại rõ ràng lưu lực. Bởi vì nàng nhận Lăng Tiêu ngôn ngữ ảnh hưởng, lo lắng sẽ có cường giả đột nhiên xuất hiện, nếu như không lưu lực, nàng có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Kịch độc tóc rắn, lại một lần, bách trùng ma vương tóc rắn bay múa, nhào về phía Lăng Tiêu. Chỉ bất quá lần này, là mấy cái nghĩ cách đồng thời công kích, đem Lăng Tiêu rút lui góc độ hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Ngao ô, một tiếng sói tru đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo nguyệt quang lợi nhận bỗng nhiên từ Lăng Tiêu sau lưng bay ra, trực tiếp đâm vào cái kia mấy cái rắn trên tóc. Bành, hai loại sức mạnh trên không trung gặp nhau, sau đó nổ tung. Nguyệt Quang Lợi Nhận sụp đổ, nhưng này tóc rắn cũng bị hoàn toàn đánh lui. Lăng Tiêu Động cũng không có động, vẫn là bình yên vô sự. Nhiệt xúc, Bách Trùng Ma Vương tức giận nhìn Ngân Nguyệt Tham Lang nhất nhãn. Cái này ngày xưa đối nàng 10 phần nhu thuận nghe lời tiểu lang, bây giờ thế mà cũng dám phản kháng nàng. Ngươi không cần tức giận như vậy, đây hết thảy, chẳng qua là ngươi nên được mà thôi, nó rõ ràng đối với ngươi như vậy trung thành, thế nhưng là ngươi đối với nó đâu. Không chỉ là ức hiếp cùng vũ nhục, thậm chí còn động một tí liền muốn giết nó. Ngươi có thể từng nghĩ tới cảm thụ của nó? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, nói nhảm, một cái xúc sinh mà thôi, còn có thể có cái gì cảm thụ, bản vương không giết nó, thì đã coi như là đối với nó nhân từ. Bách Trùng Ma Vương lạnh lùng nói ra, nghe nói như thế, Ngân Nguyệt Tham trong miệng sói phát ra trầm thấp gào thét. Trong ánh mắt, lộ ra hung hãn hận ý, nó liều mạng làm việc, đổi lấy lại chỉ là xúc sinh hai chữ, nguyên lai không giết nó, cũng đã là nhân từ. Bách Trùng Ma Vương đem Ngân Nguyệt Tham Lang trong lòng sau cùng một chút xíu áy náy cũng cho làm hao mòn sạch sẽ. Từ giờ khắc này, Ngân Nguyệt Tham Lang triệt để đứng tại Lăng Tiêu bên này. Các ngươi dạng này người, thực sự là đều quen thuộc cao cao tại thượng cảm giác sao? Thật sự là đầy đủ vô sỉ. Lăng Tiêu nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngân Nguyệt Tham Lang cái cổ, nhìn lấy Bách Trùng Ma Vương nói, chân ma đế quốc chân chính hủy diệt, trong điển tịch ghi chép nói là bởi vì chân ma đại đế đột nhiên mất tích. Nhưng ta bắt đầu có chút hoài nghi, các ngươi đế quốc chính thức sụp đổ, chẳng lẽ không hoàn toàn là bởi vì quá mức tự phụ cùng khinh mạn sao? Các ngươi không đem con dân của mình làm người, điên cuồng ngược sát vạn tộc, cái này mới gặp phải mãnh liệt phản kháng a. Hắn chưa thấy qua năm đó chân ma đế quốc hủy diệt tình cảnh chân thật, chẳng qua căn cứ chân ma đế quốc mấy cái kia ma vương biểu hiện, đoán chừng đây chính là sự thật. Bách Trùng Ma Vương nhìn lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt sát ý càng đậm. Tiểu tử này, thực sự thật đáng sợ, hắn thế mà đoán đúng, muốn nhớ năm đó, chân ma đế quốc quân lâm thiên hạ, hạng gì khí thế rộng rãi. Cho dù là chân ma đại đế mất tích, cũng chỉ là tổn thất nhất tôn cao thủ mà thôi, chân ma đế quốc tại huyền giới các nơi pháo đài, y nguyên vô cùng vững chắc, mà lại cao thủ như mây. Sở dĩ biết trong thời gian ngắn sụp đổ, thật đúng là đến là bởi vì các nơi nghĩa quân điên cuồng phản kháng. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ lúc ấy lựa chọn nuôi như heo phương pháp, mà không phải đi săn một dạng phương pháp, sẽ tốt hơn a. Nhân loại có người dạng này người trẻ tuổi, thật là làm cho bản vương vô cùng lo lắng a. Ngươi so năm đó cái kia cơ xương, còn muốn cho bản vương khó chịu. Nếu như không đem ngươi giết chết, làm không tốt lại sẽ xuất hiện cái nhân vương thứ hai. Bách Trùng Ma Vương nhìn lấy Lăng Tiêu, sát cơ đã hoàn toàn bại lộ. Ngươi bây giờ, có loại năng lực này sao? Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, phía sau một vòng mặt trời đỏ hiển hiện, trên bầu trời xích dương ánh sáng chiếu xạ tại cái này luân mặt trời đỏ phía trên, Lăng Tiêu toàn thân quang chi lực đều đang không ngừng kéo lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị ánh sáng mặt trời hoàn toàn bao khỏa quang chi tử. Thời gian dần trôi qua, cái kia luân mặt trời đỏ quang mang càng thêm ngưng tụ, từ màu đỏ biến thành màu vàng óng, càng thêm chói mắt. Hắn cái này vừa ra tay, liền trực tiếp đem Bá Thiên Vũ Hồn mặt trời gay gắt tiến hóa đến chân dương biến trình độ. Bởi vì làm đối thủ rất mạnh, nguyên cớ nhất định phải toàn lực hành động. Cái này liền là của ngươi vũ hồn. Không, không phải, đây chỉ là ngươi vũ hồn một bộ phận, ngươi thật giống như thay đổi so trước đó tại ta nơi đó thời điểm càng mạnh. Ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào? Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi giữa khu rừng dạo bước mà thôi. Còn có ngươi là như thế nào để Ngân Nguyệt ngoan ngoãn theo ngươi đi? Nó cũng không phải như vậy nghe lời ra hỏa. Bách Trùng Ma Vương tựa hồ có rất nhiều nghi vấn. Những vấn đề này, đợi đến ngươi nhanh thời điểm chết, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá bây giờ, ta nhìn ngươi như thế nào đánh chết chúng ta hai cái. Lăng Tiêu cười nhạt cười. Hắn hiện tại là thứ tư động thiên cảnh đỉnh phong tu vi võ giả. Ngân Nguyệt Tham Lang thì là thứ bảy động thiên cảnh thú loại. Cả hai liên thủ, đối phó chỉ có thể phát huy ra thứ tám, nhiều nhất thứ chín động thiên cảnh thực lực Bách Trùng Ma Vương, còn có là tuyệt đối có một ít phần thắng. Mà lại, Lăng Tiêu còn có sức mạnh không có phóng xuất ra. Đó chính là hắn có thể tùy thời đột phá tu vi. Trong trận chiến đấu này, hắn lại không ngừng vững chắc chính mình dưới mắt tu vi tình huống, đợi đến hài lòng thời điểm, liền có thể lựa chọn đột phá. Hắn còn có ba đạo nhân vương chi lực có thể dùng. Cứ việc dưới mắt nhân vương chi lực tăng lên có hạn, nhưng là để bạt một cảnh giới năng lực, vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, hắn phần thắng cũng càng lớn hơn. Ngươi rất đắc ý, Bách Trùng Ma Vương khinh thường cười nói. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi con kiến cỏ này, lại thêm con xúc sinh kia, liền có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Buồn cười, có thể hay không cấu thành uy hiếp, đấu qua về sau liền biết, ngươi bây giờ, cũng không phải trước đó cái kia toàn thịnh kỳ Bách Trùng Ma Vương, đừng quên mình đã bị thương nặng. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng nụ cười tự tin. Ngân Nguyệt Tham Lang cũng phát ra to rõ gọi tiếng, cùng Lăng Tiêu hiện lên góc cạnh đứng thẳng, cả hai chuẩn bị liên thủ đối phó Bách Trùng Ma Vương. Vừa rồi nhất kích, nó vậy mà đánh lui Bách Trùng Ma Vương kịch độc tóc rắn, cái này lúc trước chuyện chưa từng có. Nguyên cớ Ngân Nguyệt Tham Lang hiện tại cũng là tràn đầy tự tin, cho là mình khẳng định có thể liên thủ với Lăng Tiêu đánh bại cái kia tên ghê tởm. Kiếm đến, Lăng Tiêu trong tay, băng chi nộ bắt đầu cùng quang minh thánh kiếm dung hợp. Một thanh tản ra chói mắt quang mang thật ánh sáng mặt trời minh kiếm sinh ra. Thanh kiếm này, ngưng tụ chân dương biến lực lượng, phối hợp băng chi nộ, uy lực đã phi thường khủng bố. Nhưng mà Bách Trùng Ma Vương chỉ là nhìn lấy, cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ dáng vẻ. Bất quá, chân dương quang minh kiếm sinh ra, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiêu thái cực nhãn xoay tròn, kiếm linh chi nhãn mở ra, một thanh bất hủ chi kiếm chậm rãi bay ra. Lại dung hợp, bất hủ chi kiếm cùng chân dương quang minh kiếm lại lần nữa dung hợp. Lực lượng kinh khủng, lại một lần tiếp tục kéo lên. Bất hủ chân dương quang minh kiếm, Bách Trùng Ma Vương nghi đầu rốt cục nhân lại tới. Nàng có thể cảm nhận được, Lăng Tiêu trên tay kia thanh kiếm uy lực kinh khủng. Không nghĩ tới a, người tu vi không được tốt lắm, tuy nhiên lại ủng có khủng bố như thế chiêu thức, khó trách có thể đánh bại so người địch nhân cường đại hơn. Lăng Tiêu cười cười nói, quá khen, thiếu ở nơi đó đắc ý. Chỉ bằng cái này, người y nguyên không thể nào là bản vương đối thủ, thậm chí sẽ chết đến vô cùng thảm. Bách Trùng Ma Vương ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trên thực tế lại không có lập tức lựa chọn chiến đấu. Bởi vì nàng đối với Lăng Tiêu trong tay thanh kiếm kia, có chút kiêng kỵ. Chương 1471, Đại Xà Chi Kiếm, ánh sáng đom đóm. Bách Trùng Ma Vương không có lập tức xuất thủ, bởi vì cái kia thanh bất hủ chân dương quang minh kiếm, mang cho nàng một số áp lực. Nàng rất lo lắng trong thanh kiếm kia mặt có gì đó cổ quái. Nguyên cớ nhất định phải làm rõ ràng về sau mới có thể ra tay. Nàng sở dĩ một mực trốn ở Thánh Triều Tiên Đảo rừng nhiệt đới bên trong tu luyện, cũng là bởi vì nàng đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Dạng này mới sẽ không dễ dàng mất mạng, lần này hơi chút chủ quan một chút, thì bị thương nặng, thế nhưng là cho nó mang đến rất lớn giáo huấn a. Kiếm, không riêng ngươi có, quang chi lực, cũng không riêng ngươi sẽ dùng, Bách Trùng Ma Vương trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Đại Xà Chi Kiếm, ánh sáng đom đóm, dung hợp, theo Bách Trùng Ma Vương thanh âm rơi xuống, trong tay nàng, nhiều một thanh cực giống trường xà quái dị bảo kiếm. Bảo kiếm này kiếm nhận là uốn lượn, phảng phất rắn thân thể, nhưng lại sáng loáng phát sáng, lộ ra mãnh liệt hàn ý. Sau đó, phía sau của nàng, hiển hiện đại lượng đom đóm. Những thứ này đom đóm nhào về phía Đại Xà Chi Kiếm, tuy nhiên ánh sáng đom đóm, không đáng để lo. Thế nhưng là đại lượng đom đóm ngưng tụ ở phía trên, lại như cũ là hình thành một cỗ hạo nhiên khí thế. Khiến cho cái kia thanh Đại Xà Chi Kiếm, thay đổi càng quỷ dị hơn, tà mị. Dù sao mỗi một cái đom đóm, đều là một cái mạng a. Lần này tử vong đom đóm, nhiều đến ngàn vạn, nhiều như vậy tánh mạng không, khí tức tử vong tự nhiên sẽ không ngừng tụ lại lên. Đi thôi, tử vong ngưng tụ Đại Xà Chi Kiếm, giết hắn. Bách Trùng Ma Vương cái kia thô giáp ngăm đen tay phải giơ lên cái kia thanh Đại Xà Chi Kiếm. Sau đó thân hình trong nháy mắt di chuyển về phía trước, nhất kiếm đâm về Lăng Tiêu trước ngực. Đại Xà Chi Kiếm, dung hội ánh sáng đom đóm, không chỉ có ủng có đáng sợ tử vong khí tức, càng có chứa kịch độc. Cho dù là trà phá một điểm ra, đối thủ đều sẽ đau đến không muốn sống. Nguyên cớ Bách Trùng Ma Vương hoàn toàn không cần thiết cần phải đi tìm Lăng Tiêu chỗ hiểm. Dù sao bộ vị yếu hại thật đúng là đến không dính công kích đến. Đại Xà Chi Kiếm ma sát không khí, ánh sáng đom đóm thay đổi càng thêm chói lọi yêu kiều. Cái này nhanh như thiểm điện nhất kiếm, đã sớm bị Lăng Tiêu thái cực nhãn bắt được. Nguyên cớ hắn sớm thì làm ra dự phán, bằng không mà nói, lấy tốc độ của hắn, là không thể nào ngăn trở một kích này. Hắn nhanh, đối phương càng nhanh, trong nháy mắt đó, bất hủ chân dương quang minh kiếm ngăn tại trước người hắn, đồng thời toàn thân xích dương vũ y quang mang bắn ra bốn phía. Lăng Tiêu không thể không làm ra song trọng bảo hộ, bởi vì làm đối thủ quá mạnh, hắn nhất định phải làm như vậy. Bổ cạch, kiếm cùng kiếm tương giao. Phóng xuất sáng chói kiếm ý cùng quang mang, phát ra kinh người tiếng vang. Lăng Tiêu thân thể bị đâm đến không ngừng lùi lại, vậy mà ngã ra phi luân thuyền bên ngoài. Quang minh chi dực, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu phía sau mở rộng ra một đôi cơ hồ trong suốt quang minh chi dực, chậm lại lui ra ngoài tốc độ, đồng thời cũng miễn đi rơi xuống đến trong biển rộng nguy cơ. Sau một lát, Đại Xà Chi Kiếm vậy mà tại bất hủ quang minh kiếm hào quang óng ánh bên trong hóa thành hư không. Đáng sợ bất hủ kiếm ý, kinh khủng chân dương biến, uy lực làm thật là khủng bố. Bách Trùng Ma Vương thân hình nhanh lùi lại, bởi vì Ngân Nguyệt Tham Lang từ bên đánh lén. Tuy nhiên tránh đi lần này công kích, nhưng là sắc mặt của nàng tại sao lại không dễ nhìn. Lăng Tiêu thanh kiếm kia bên trong, ẩn chứa cực mạnh bất hủ kiếm ý. bất hủ chính là bất diệt, nguyên cớ tại kiếm ý trong đụng chạm, chính mình đại xà chi kiếm ra tại hạ phong. Là thật có chút ít nhìn ngươi, Bách Trùng Ma Vương sắc mặt âm trầm, vốn cho rằng truy sát Lăng Tiêu, có thể nhất cử thành công. Thế nhưng là dưới mắt nhìn, sự tình tựa hồ tiến triển cũng không có thuận lợi như vậy. Nếu như cái kia 6 cái âm dương cảnh cường giả phát hiện trong rừng cỗ kia người giả là côn trùng biến hóa, khẳng định sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, nàng chỉ sợ cũng không có cơ hội. Càng là nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng thì càng lo lắng. Nhưng là muốn làm sao phá giải Lăng Tiêu bất hủ chân dương quang minh kiếm, nàng vẫn không có nghĩ đến phương pháp. Lăng Tiêu kỳ thực cũng thật kinh ngạc, hắn phát hiện cơ hồ mỗi một lần sử dụng bất hủ kiếm ý thời điểm, bá thiên trong vũ trụ cái kia cố bị giam cầm bất hủ kiếm ý cơ hội liên tục không ngừng mà cung cấp đồng dạng kiếm ý. Để Lăng Tiêu bất hủ kiếm ý thay đổi càng mạnh, đồng thời cũng đang thúc dục động Lăng Tiêu tu vi tăng lên. Lăng Tiêu phát hiện, chính mình giống như áp chế không nổi tu vi đột phá. Nước đầy thì tràn, lực lượng đã đạt đến cực hạn, chính đang không ngừng phun trào. Dứt khoát thuận theo tự nhiên đi, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, rốt cục giải khai trói buộc. Trong nháy mắt đó, thể nội tích xúc lực lượng đột phá ràng buộc, từ thứ tư động thiên cảnh đỉnh phong, bước vào đến đệ ngũ động thiên cảnh tiền kỳ. Lần này đột phá, để Lăng Tiêu đối với trận chiến này, thay đổi càng thêm lòng đi QSBS 45L tin 10 phần. Hắn có thể cảm giác được, kiếm trong tay của chính mình, uy lực càng lớn. Tu vi đột phá, tối thiểu nhất để thực lực của hắn đề bạt tiếp cận gấp đôi. Ngân Nguyệt Tham Lang ngạc nhiên nhìn lấy Lăng Tiêu, đáng lẽ nó còn có chút lo lắng Lăng Tiêu có thể ngăn trở hay không Bách Trùng Ma Vương cái kia tức giận công kích. Nhưng bây giờ nhìn lại, nó tựa hồ hơi nhiều lo. Lăng Tiêu hiện tại biểu hiện ra chiến đấu lực, chỉ sợ đã không thua bởi nó. Nó chỉ cần quản tốt chính mình, cũng là giúp Lăng Tiêu. Có lẽ hôm nay, liền có thể báo thù rửa hận, giết cái kia đối với nó đủ kiểu đáng giận Ma Vương. Ngươi thật giống như thật cao hứng, cảm thấy hắn thực lực bây giờ mạnh lên, liền có thể đánh bại bản vương. Bách Trùng Ma Vương phát hiện Ngân Nguyệt Tham Lang biểu lộ, khinh thường nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây chẳng qua là vọng tưởng. Các ngươi coi là thực lực của ta vô pháp hoàn toàn phát huy, liền có thể đánh giết ta. Buồn cười, tuyệt đối không nên quên, ta là một cái âm dương cảnh cường giả, mà lại là âm dương cảnh đệ ngũ trọng cường giả. Kinh nghiệm của ta, kỹ xảo hoàn toàn không phải là các ngươi có thể ứng đối. Cho dù là thụ thương, ta y nguyên có thể nhẹ nhõm đem bọn ngươi đánh giết. Ngân Nguyệt Tham Lang nguyên bản tâm tình hưng phấn bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, trong nháy mắt đó, nó bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không có chút quá đắc ý phong hình. Thứ 9 động thiên cảnh võ giả, theo một cái nắm giữ âm dương cảnh đệ ngũ trọng tu vi, tạm thời chỉ có thể phát huy ra thứ 9 động thiên cảnh thực lực võ giả là hoàn toàn không giống khái niệm. Nhãn giới, chiến đấu kinh nghiệm, các loại năng lực đặc thù đều không phải là cái trước có thể so sánh. Nói nhảm nhiều quá a, đã ngươi có thể đem chúng ta tùy tiện đánh giết, cái kia xuất thủ chính là, vì cái gì ta hiện tại còn có sống được thật tốt. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất mộ cổ thần trung, trong nháy mắt bừng tỉnh Ngân Nguyệt Tham Lang. Đúng a, đối phương thật có bản lãnh đó, đã sớm nên giết chết bọn hắn. Nhưng bây giờ sự thật xác thực, bọn họ căn bản không có chết. Kém chút lại lên tên kia cái bẫy. Ngân Nguyệt Tham Lang tức giận nhìn về phía Bách Trùng Ma Vương, hai mắt hiện ra hồng quang. Vô chi, Bách Trùng Ma Vương lạnh lùng cười cười. Các ngươi thật không biết ta Bách Trùng Ma Vương tên tuổi là thế nào tới sao? Tiếng cười của nàng đột nhiên biến lớn hơn nhiều. Trong tay đột nhiên xuất hiện một khối kỳ quái ngọc bài, sau đó dùng máu tươi của mình ở phía trên viết hạ một đạo minh văn. Ta đáng yêu tiểu bảo bối, mẹ của ngươi bị khi phụ, còn có không ra hỗ trợ sao? Theo Bách Trùng Ma Vương cái kia hờ hững thanh âm quái dị vang lên, ngọc trong tay của nàng bài tản mát ra kỳ lạ quang mang. Phảng phất mở ra một loại nào đó thông đạo. Chương 1472, dung hợp, cái kia lối đi tối thui bên trong, Lăng Tiêu cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh khủng uy hiếp. Răng rắc, răng rắc răng rắc, gào thét, rốt cục, có cái gì từ cái kia lối đi tối thui bên trong chui ra? Hạt tử, đó là một cái to lớn hạt tử, thân thể của nó dài khoảng chừng 10 thước, to lớn cái đuôi thượng, độc câu tản ra xanh mơn mởn quang mang. Bách Trùng Ma Vương dứt khoát ngồi tại cái này hạt tử trên đầu, phảng phất nhất tôn vương giả, bá khí 10 phần. Hai cái con kiến hôi, tiếp nhận bản vương lửa giận đi. Tiếng nói ra, cái kia to lớn độc hạt vẫy đuôi một cái, lấy khủng bố đến cực hạn tốc độ bắn về phía Lăng Tiêu. Bách Trùng Ma Vương tựa hồ nhận thức Lăng Tiêu mới là kẻ cầm đầu, chỉ cần đem Lăng Tiêu giết chết, cái kia Ngân Nguyệt Tham Lang cũng tất nhiên sẽ mất đi chiến ý. Lăng Tiêu không nói gì, nhưng là thái cực nhãn lại tại cao tốc vận chuyển bên trong. Trong nháy mắt đó, thân hình hắn nhanh lùi lại, một đạo âm trầm lục quang từ hắn vừa rồi đứng địa phương đã đâm. Nhanh đến liền hắn thái cực nhãn đều nhanh muốn bắt không đến. Độc này bò cặp tốc độ, vậy mà so bị thương bách trùng ma vương còn kinh khủng hơn. Siêu, nhất kích không được, lần công kích sau lại đột nhiên đến. Độc hạt trong con mắt lớn, lộ ra vô tình hờ hững. Lăng Tiêu không có lựa chọn tiếp tục lui lại, mà chính là thân hình đột nhiên cất cao, quang minh chi dực tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lại một lần bởi vì sớm phán đoán, né tránh công kích của đối phương. Bộ dạng này đi xuống không được, Ngân Nguyệt Tham Lang biết mình không thể tiếp tục xem, nó đột nhiên vây quanh đằng sau, lựa chọn qua công kích độc kia bò cặp phần đuôi. Độc này bò cặp cái đuôi tựa hồ là nó lớn nhất lợi khí, chỉ cần đem cái đồ chơi này làm gãy, DQ971Y4 đoán chừng độc hạt chiến đấu lực cũng liền hạ xuống rất nhiều. Nhưng mà, nó vừa mới đập ra qua 2, 3 bước, nhưng lại bỗng nhiên nhảy trở về. Tại trước mắt của nó, xuất hiện hai con rắn độc. Con mắt thật to vương xà, đầu kia dương lúc thức dậy, thậm chí so với nó còn cao lớn hơn. Trước đừng giết nó, ta muốn để nó xem thật kỹ một chút, nó dự định đi theo người, là chết như thế nào, là như thế nào một cái phế vật. Bách trùng ma vương đối với cái kia hai đầu con mắt vương xà ra lệnh. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu lại một lần tránh đi độc hạt công kích. Nhưng là lần này, lại hung hiểm cực điểm, hắn có một loại cảm giác, độc kia bò cạp công kích, vậy mà một lần so một lần nhanh, một lần so một lần chính xác. Chiếu tiếp tục như thế, sớm muộn biết bị công kích đến. Lăng Tiêu trong mắt, lóe ra trí tuệ quang mang, hắn đang suy nghĩ, muốn ứng đối ra sao cái này đột nhiên xuất hiện độc hạt. Không sai mà vừa lúc này, nguyên bản ngồi tại độc hạt đỉnh đầu bách trùng ma vương lại lộ ra nhe răng cười. Thừa dịp Lăng Tiêu tránh né độc hạt công kích trong nháy mắt đó, một đầu mười mấy con rắn phát bỗng nhiên toàn bộ bắn ra, phong kín Lăng Tiêu đường chạy trốn dây. Nàng vẫn ở chờ cơ hội, lần này, chỉ cần công kích đến Lăng Tiêu, cái kia Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một con rắn phát, đều là một đầu kịch độc chi rắn, phun đáng sợ tín tử, nhào về phía Lăng Tiêu. Ngăn không được, bách trùng ma vương lộ ra nhe răng cười biểu lộ, Ngân Nguyệt Tham Lang thì là một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Lăng Tiêu, cuối cùng vẫn là không được a, tu vi quá kém. Đối mặt bách trùng ma vương cường giả như vậy, hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì cơ hội a. Thế nhưng là nó, cũng không thể để Lăng Tiêu cứ như vậy chết. Trên trán Ngân Nguyệt tản ra quang mang, sau đó một vệt ánh sáng lưỡi đao phá không mà đi. Thế nhưng là đạo ánh sáng này lưỡi đao cũng không bay xa, liền bị con mắt vương xà cái đuôi cho kéo xuống tới. Tuy nhiên cái kia con mắt vương xà cũng bởi vì lần này quật, thụ thương. Có thể Ngân Nguyệt Tham Lang lại không có thể cứu đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngay tại nó dưới mí mắt, bị mười mấy con rắn quyết tâm hung ác cắn cổ, cứng ngắc bất động. Chết, Ngân Nguyệt Tham Lang trong lúc nhất thời sa vào đến mãnh liệt phẫn nộ cùng thất vọng bên trong. Ngao ô, cuồng trong tiếng kêu, nó nhào về phía cái kia hai đầu con mắt vương xà, điên cuồng mà phát động công kích. Phẫn nộ sao, làm một cái vừa người quen biết, đáng giá không? Bách trùng ma vương khinh thường cười lạnh nói, Ngân Nguyệt Tham Lang không biết chuyện, thế nhưng là phẫn nộ của nó đại biểu ý đồ của nó. Đối với nó tới nói, Lăng Tiêu là hy vọng, là tương lai. Nó tại bách trùng ma vương dưới tay chịu đựng tra tấn nhiều năm như vậy, vốn cho rằng lần này có thể gặp lại quang minh, có thể vĩnh viễn ly khai cái kia bi thảm sinh hoạt. Nhưng mà lại là bách trùng ma vương, tàn nhẫn đem giấc mộng của nó xé nát. Nó phẫn nộ, trước đó cũng bởi vì sợ chết mà giữ lại thực lực. Thế nhưng là lần này, nó bộc phát ra thuộc về thái cổ hung thú hung tàn cùng uy mãnh, hai đầu con mắt vương xà tại một lát bên trong liền bị xé thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên bởi vì này, nó cũng trúng kịch độc. Thế nhưng là nó y nguyên không chịu dừng lại, nó uất ức đến đầy đủ lâu, có thể không muốn tiếp tục như thế. Nó nhào về phía độc hạt, nhào về phía bách trùng ma vương. Cho dù không thể vì Lăng Tiêu báo thù, cũng phải để bách trùng ma vương bị thương lần nữa. Vô tri ngu xuẩn, chủ nhân của ngươi đều không phải là đối thủ của bản vương, ngươi lại có thể làm gì? Bách trùng ma vương lạnh lùng cười một tiếng, chỉ huy độc hạt hướng phía Ngân Nguyệt Tham Lang công kích đi qua. Nhưng mà một khắc này, độc hạt lại bỗng nhiên khua tay to lớn cái đuôi hướng trên người của nàng đâm đi xuống. Phốc phốc, lần này công kích quá mức đột nhiên, bách trùng ma vương nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại dạng này. Thân thể đụng phải kinh khủng trùng kích, bị cái kia to lớn cái đuôi trực tiếp đâm xuyên. Phòng ngự cũng không phải bách trùng ma vương ưu thế a, huống chi cái này độc hạt thực lực, rất mạnh. Chuyện gì xảy ra, nàng tức giận thu hồi độc hạt, tránh đi Ngân Nguyệt Tham Lang công kích, nhưng mà máu tươi cũng đang không ngừng nhỏ xuống. Lăng Tiêu, nhất định là Lăng Tiêu, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lăng Tiêu căn bản không có chết, nếu như Lăng Tiêu chết, hẳn là sẽ phóng xuất ra Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma. Thế nhưng là trên thực tế lại không có, xin lỗi bách trùng ma vương, thời đại của ngươi, đã qua. Lăng Tiêu âm thanh vang lên thời điểm, người đã xuất hiện tại bách trùng ma vương sau lưng, trong tay bất hủ chân dương quang minh kiếm, nhất kiếm đâm vào đến bách trùng ma vương trong thân thể. Hết thảy tất cả, chính như hắn chỗ tính toán như thế. Song tử vũ hồn giúp đại ân của hắn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bách trùng ma vương trong miệng bạo phát đi ra. Một màn này, quả thực đem Ngân Nguyệt Tham Lang đều cho nhìn mộng. Nó hoàn toàn không có minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Lăng Tiêu không phải chết sao, làm sao lại đột nhiên nghịch chuyển, đem bách trùng ma vương thân thể đâm xuyên. Đáng giận tiểu tử, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi a. Liền xem như biến thành xấu xí quái vật, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Bách trùng ma vương không có chết, nàng mặt mũi dữ tợn bên trong, lộ ra mãnh liệt hận ý. Thân thể của nàng, bắt đầu vặn vẹo biến hình, độc hạt, dung hợp, theo trong miệng nàng vang lên một cái khàn khàn quỷ dị thanh âm, nàng thân thể tàn phế vậy mà cùng vừa rồi độc hạt hòa làm một thể. Người thân thể, nửa người dưới lại là to lớn hạt tử. Này quỷ dị hình thái, đem Lăng Tiêu cũng thấy nhíu chặt mày lên. Quả nhiên bách trùng ma vương cũng không phải tốt như vậy giết, đáng tiếc, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Lăng Tiêu không có tiếp tục công kích, mà chính là trở lại Ngân Nguyệt Tham Lang bên người, lấy ra dược giải độc cho Ngân Nguyệt Tham Lang ăn vào. Chết đi, bách trùng ma vương thanh âm vốn là không dễ nghe, lúc này càng là khó nghe đến để người tê cả da đầu. Chương 1473, Kim Ô Chiến Ý. Bành, đột nhiên, to lớn cái đuôi vung tới, Lăng Tiêu tuy nhiên cản một chút, thế nhưng là đối mặt cái kia khủng bố cùng cực lực lượng, vẫn là bị trực tiếp quăng bay ra qua. Toàn bộ thân thể lại đụng vào tiến trên bầu trời phi luân trên thuyền. Hắn cảm giác cánh tay của mình đều nhanh muốn gãy xương. Cái này phiền phức, Lăng Tiêu sắc mặt không thế nào đẹp mắt, bách trùng ma vương lại có thể theo chính mình tự dưỡng côn trùng dung hợp lại cùng nhau, mà lại rõ ràng thực lực so trước đó đơn độc tác chiến thời điểm càng mạnh. Tuy nhiên vẫn là không cách nào đạt tới âm dương cảnh mức độ, thế nhưng là thứ 10 động thiên cảnh có lẽ vẫn là có. Trình độ này, Lăng Tiêu căn bản cũng không phải là đối thủ. Khụ khụ. Lăng Tiêu ho khan hai tiếng, có máu tươi từ bên miệng chảy ra. Hắn chậm rãi đứng lên, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn cách đó không xa đang ở chống đỡ bách trùng ma vương Ngân Nguyệt Tham Lang. Lúc này Ngân Nguyệt Tham Lang, vì không cho hắn thụ thương, đã bị bách trùng ma vương cái kia to lớn cái đuôi đánh trúng nhiều lần. Cứ việc tránh đi chỗ hiểm, thế nhưng là thụ thương y nguyên không nhẹ. Ngân Nguyệt, trở về. Lăng Tiêu đem tay khẽ vẫy, Ngân Nguyệt Tham Lang trực tiếp bị nó cưỡng ép kéo trở về. Tiểu tử, nó không chết. Ngươi liền phải chết, ngươi chết, nó vẫn là muốn chết. Bách trùng ma vương song mắt đỏ bừng, phảng phất con ruồi mắt kép, nhìn có chút buồn nôn. Lăng Tiêu lại lần nữa cho Ngân Nguyệt Tham Lang ăn vào dược chữa thương, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bách trùng ma vương nói, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có theo bản vương liều cái chết sống thực lực sao? Thật sự là ngu xuẩn a. Bách trùng ma vương cười lên ha hả, cười đến vô cùng đắc ý. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Lăng Tiêu sở dĩ có thể thương tổn được nàng, đơn giản là dùng một số tiểu thông minh a. Nhưng mà tiếng cười của nàng sau đó một khắc, liền im bặt mà dừng. Bất hủ chân dương quang minh kiếm biến mất, sau đó, quang minh thánh kiếm khôi phục nguyên dạng, cường đại bất hủ kiếm ý biến mất, thay vào đó, là kinh khủng hủy diệt kiếm ý. Đương nhiên, đây cũng không phải là bách trùng ma vương đáng sợ đồ vật. Bách trùng ma vương sợ hãi, là một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố chiến ý. Cỗ này chiến ý, nóng rực mà lại điên cuồng, dù là chỉ là phóng xuất ra một chút xíu, đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Tiểu tử, người đang làm gì, người điên đi, lại dám trực tiếp sử dụng thái cổ kim ô chiến ý. Bách trùng ma vương nhãn lực đương nhiên sẽ không kém, Lăng Tiêu lúc này thả ra, đích thật là thái cổ kim ô chiến ý. Sau lưng của hắn, một cái to lớn kim ô xoay quanh ở nơi đó, so trên bầu trời xích dương càng thêm chói mắt. Hủy diệt, căm hận, điên cuồng, phải biết. Thái cổ kim ô tuy nhiên tại thái cổ thời kỳ trợ giúp nhân vương đại chiến vực ngoại thiên ma, thế nhưng là bản thân nó lại như cũ là cùng hung cực ác hung thú. Nghe đồn, huyền giới xích dương, chính là kim ô biến thành. Nếu như nó nguyện ý, có thể hủy diệt huyền giới hết thảy. Cái này thái cổ kim ô hung tàn trình độ, thế nhưng là không có chút nào thua kém thao thiết. Điên sao, không sai, ta đích xác là điên. Đối mặt với người cường giả như vậy, chỉ có dạng này, ta mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Bảo trụ Ngân Nguyệt Tham Lang tánh mạng. Lăng Tiêu kỳ thực cũng không có điên, hắn làm như thế, tự nhiên là có lý do của hắn. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, hắn liền phát hiện một vấn đề, bình thường tu luyện, hắn muốn điều động thái cổ kim ô chiến ý, thực sự rất khó, mà lại điều động tốc độ rất chậm. Thế nhưng là trong chiến đấu thì không giống nhau, phóng thích thái cổ kim ô chiến ý, dung nhập vào kiếm ý của mình bên trong, làm như vậy tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ bị loại này chiến ý phản phệ. Nhưng đây tuyệt đối là có mạo hiểm giá trị, dạng này có thể tăng lên cực lớn dung hợp thái cổ kim ô chiến ý tốc độ. Với hắn mà nói, ý nghĩa lớn xa hơn ngồi ở chỗ đó tu luyện. Hắn là một cái rất lãnh tĩnh người, nhưng có đôi khi, cũng ưa thích mạo hiểm, quan trọng nhìn có đáng giá hay không. Ngân Nguyệt tham lang nhìn lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra chính là kinh ngạc cùng cảm kích. Nó rất rõ ràng, nếu như Lăng Tiêu muốn chạy trốn, vừa mới một lần kia liền có thể trốn. Sở dĩ không có trốn, chính là vì cứu nó. Một người như vậy, hắn lựa chọn nữ nhân nhất định không sai, lần này, có lẽ thực sự chọn đúng chủ nhân. Cái kia đối với sói trong mắt, vậy mà nhỏ ra nước mắt. Nó đứng lên, muốn cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ngân Nguyệt, chiến đấu kế tiếp, ngươi thì không nên dính vào, bởi vì cỗ lực lượng này, chính như nàng nói như vậy, ngay cả chính ta đều khó mà trưởng khống, vạn nhất mất khống chế, ngươi liền chạy đi. Lăng Tiêu cái này nói cũng là thật tâm, tuy nhiên trong chiến đấu đại lượng phóng thích thái cổ kim ô chiến ý có thể cho hắn càng nhanh hấp thu loại lực lượng kia. Nhưng mà đồng dạng, cũng có thể sẽ bị loại lực lượng kia thôn phệ. Thái cổ kim ô chiến ý là nắm giữ ý chí của mình. Tại Lăng Tiêu phóng xuất ra cái kia cỗ chiến ý thời điểm, thì có thể cảm giác được, cỗ này chiến ý lại muốn nuốt mất linh hồn của hắn, đem thân thể của hắn chiếm làm của riêng. Đương nhiên, đây hết thảy, Lăng Tiêu sớm có dự phán. Nguyên cớ hắn cũng không hoảng hốt, mà chính là cẩn thận ứng đối lấy. Kinh khủng hỏa quang tại Lăng Tiêu chung quanh thân thể vần quanh. Cả mảnh trời không tựa hồ cũng bị cái này hồng quang triệt để thôn phệ. Thiên không trung phi hành thú loại đều tránh ra thật xa nơi này. Trên mặt biển có một chiếc thuyền chạy qua, trên thuyền ngồi một số võ giả. Bọn họ hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nhìn lấy một màn này, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Thái cổ kim ô chiến ý bên trong, trộn lẫn mãnh liệt oán niệm cùng hận ý, đây là đối với cơ xương hận. Bởi vì cơ xương năm đó dùng bất hủ kiếm ý phong ấn nó. Lăng Tiêu muốn hoàn toàn trưởng khống thái cổ kim ô chiến ý, nhất định phải trước tiên cần phải đem cơn oán niệm này cùng hận ý cho triệt để đánh tan. Sở dĩ trước lựa chọn thái cổ kim ô mà không phải thái cổ thiên ma, đó là bởi vì thái cổ kim ô dù sao cùng nhân vương cộng sự qua. Lăng Tiêu thể nội, ủng có nhân vương chi lực, có thể càng đại nạn hơn độ mà áp chế loại này chiến ý. Tiểu tử này, quả thực cũng là một người điên, ta tạm thời vẫn là không muốn cách hắn quá gần, chờ hắn đùa lửa truy cầu về sau, lại đi đoạt thái cổ kim ô. Bách trùng ma vương hướng lui về phía sau lui, sau đó đứng ở nơi đó bất động. Nàng không muốn tùy tiện công kích, đó là bởi vì lo lắng thái cổ kim ô biết chuyển di cừu hận đến công kích nàng. Như thế không chỉ có tương đương giúp Lăng Tiêu, sẽ còn đem nàng lâm vào phiền phức bên trong. Nàng có thể không có ngu như vậy. Tiểu tử, người cái này đùa lửa truy cầu trò chơi, chơi đến thật đúng là tốt. Chẳng qua nàng cao hứng có lẽ quá sớm. Lăng Tiêu khóe mắt, xẹt qua một vòng gian trá ý cười. Mà phía sau lưng sau quang chi rực lấp lóe, thân hình trong nháy mắt liền đến bách trùng ma vương bên người. Có thái cổ kim ô chiến ý chế thành, quang chi rực tốc độ cũng là nhanh đến mức dọa người, đã có thể đuổi được bách trùng ma vương. Giết, Lăng Tiêu trong tay hủy diệt quang minh kiếm thứ đi ra ngoài, đã đối phương không động thủ, hắn thì khiến cho đối phương động thủ. Nếu như vậy, liền có thể sử dụng bách trùng ma vương lực lượng qua áp chế thái cổ kim ô chiến ý, lại càng dễ đem khống chế lại. Hắn sở dĩ không dùng bất hủ chi kiếm, đó là bởi vì thái cổ kim ô đúng không hủ kiếm ý hận ý quá nồng. Căn bản là không có cách chuyển di. Đáng chết tiểu tử, bách trùng ma vương giận không nhịn nổi, thế nhưng là nàng lại không có cách nào, nhất định phải công kích. Bởi vì lúc này Lăng Tiêu tốc độ đã không thua gì nàng, nếu như nàng không công kích, cái kia chính là mặc người chém giết cục diện, cái kia làm sao có thể để cho nàng chịu đựng a? Chương 1474, thực lực bạo tăng. Bách trùng ma vương cũng không muốn hiện tại thì công kích Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu đột nhiên tập kích, lại khiến cho nàng cần phải vận dụng thế công. To lớn đuôi bò cạp hóa thành một đạo cương phong, hướng phía Lăng Tiêu gào thét mà đi. Lục sắc độc dịch dưới ánh mặt trời, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia to lớn độc hạt vĩ ba liền đến Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, trong nháy mắt đó, kinh khủng kim ô chiến ý đại lượng phóng xuất ra. Thì để cho các ngươi chó cắn chó đi, ta tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Cười lạnh một tiếng, hắn sắc trên thân thể lại có ầm ầm lôi hỏa chi tiếng vang lên. Sau đó hỏa diễm lăn lộn, quang mang bắn ra bốn phía. Kinh khủng oán niệm cùng hận ý hướng về phía cái kia to lớn độc hạt vĩ ba thì nhào tới. Cái này chiến ý, đương nhiên sẽ không để cho bách trùng ma vương đánh giết Lăng Tiêu, bởi vì nó cũng chọn chúng Lăng Tiêu thân thể. Nó muốn đem thân thể này chiếm lấy, cần chính là một cái thân thể hoàn chỉnh, mà không phải rách dưới. Hoảng sợ chiến ý lật tung cái kia to lớn độc hạt vĩ ba, sau đó vậy mà toàn bộ tràn vào đến bách trùng ma vương linh hồn trong biển. Bách trùng ma vương hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt đó, nàng cảm giác linh hồn của mình thế mà bị cái kia kinh khủng chiến ý chế trụ. Thật đáng sợ, không hổ là thái cổ hung thú, cái kia phần oán niệm cùng hận ý, thực sự có thể lật tung linh hồn của nàng hào. Không sai biệt lắm, dung hợp, Lăng Tiêu cười, tuy nhiên kim ô chiến ý áp chế bách trùng ma vương, nhưng cùng lúc cũng nhận bách trùng ma vương linh hồn lực phản kháng, bị suy yếu rất nhiều. Lăng Tiêu thừa cơ phóng xuất ra tự thân linh hồn lực cùng cường đại bất hủ kiếm ý, bắt đầu trấn áp cái này khoảng chừng hai thành kim ô chiến ý. Nếu như đem những này kim ô chiến ý hoàn toàn dung hợp hấp thu, như vậy hắn lần này, sợ là thực lực lại phải có một lần to lớn kéo lên. Cho dù là tu vi vô pháp đề bạt, quang chi áo nghĩa cũng tuyệt đối có thể có được to lớn tăng lên. Còn có kim ô chiến ý bên trong bao hàm cái kia cỗ cường đại hủy diệt ý chí, cũng có thể dùng đến để thăng hủy diệt kiếm ý uy lực. Có lẽ còn có thể bởi vậy lĩnh ngộ ra quang chi áo nghĩa mới chiêu thức. Đương nhiên, đây hết thảy, còn phải chờ hắn hoàn toàn ngăn chặn cái này kinh khủng chiến ý mới được, bằng không mà nói, một khi bị phản phệ, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Một khắc này, Lăng Tiêu thân thể đang kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cả người hắn đều bị khủng bố hỏa quang bao trùm, bách trùng ma vương núp ở phía xa, muốn công kích lại không dám công kích, trong lúc nhất thời do dự. Tốt, người càng thêm cường hãn, ta thì càng thích. Kim ô chiến ý càng là cường hãn, Lăng Tiêu đem dung hợp về sau lấy được thực lực cũng thì càng thêm mạnh mẽ. Nguyên cớ hắn rất hưng phấn, tuy nhiên lúc này linh hồn của hắn trong biển sóng biển ngập trời, một trận tinh thần lĩnh vực quyết đấu đang ở nơi đó bày ra. Lăng Tiêu thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia kinh khủng kim ô chiến ý lại đánh bại, sau đó thân thể bị hoàn toàn chiếm cứ, linh hồn bị triệt để đốt cháy. Đến lúc đó, hắn người này bản thân cũng liền không tồn tại. Nhiều lắm là cũng chính là một bộ thể xác mà thôi. Kết cục như vậy, Lăng Tiêu làm sao lại tiếp nhận? Thái cực nhãn điên cuồng địa chuyển động, tam diệp ma đồng cũng đã mở ra. Lăng Tiêu lúc này ý chí, vô cùng kiên định, mặc kệ cái kia kim ô chiến ý như thế nào công kích linh hồn của hắn biển, đều phảng phất châu đất xuống biển, không có bất cứ hiệu quả nào. Cái kia kinh khủng kim ô chiến ý tựa hồ là có chút buồn bực, đã không cách nào khống chế Lăng Tiêu, nó liền phải đem Lăng Tiêu thân thể triệt để hủy diệt. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác thân thể của mình bị ném vào nóng hổi liệt hỏa bên trong đốt cháy. Loại kia đau nhức, để hắn có một loại muốn đi chết cảm giác. Cái này đương nhiên cũng là kim ô chiến ý hy vọng nhất kết quả. Chỉ là một cái cầm thú, vậy mà cũng nghĩ để cho ta cúi đầu xưng thần sao, nằm mơ. Oanh, Lăng Tiêu sau lưng cái kia luân mặt trời đỏ, đột nhiên thay đổi to lớn, mà lại quang mang cũng càng thêm chói mắt. Đại lượng kim ô hỏa diễm bị cái này mặt trời đỏ nuốt hấp thu, vậy mà chuyển hóa thành Lăng Tiêu tự thân lực lượng. Ở trước mặt ta đùa lửa, người thực sự là chọn sai đối tượng. Lăng Tiêu hiện tại, am hiểu nhất cũng là quang ảnh áo nghĩa, quang chi lực đại biểu cực hạn nhiệt độ, so với hỏa diễm càng khủng bố hơn. Cho ta triệt để tiêu diệt đi, kim ô chiến ý. Điên cuồng bất hủ kiếm ý phát tiết đi ra, bắt đầu phá hủy kim ô chiến ý ý thức. Lăng Tiêu không cần loại này chiến ý nắm giữ tự mình ý thức, hắn muốn là nghe lời chiến ý, có thể triệt để dung nhập hắn tự thân chiến ý. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Lăng Tiêu cứ việc toàn thân cháy đen, nhìn như thụ bị thương rất nặng. Nhưng trên mặt lại giơ lên hưng phấn ý cười. Hai thành kim ô chiến ý, hoàn toàn bị chuyển hóa thành hắn lực lượng của mình. Tu vi của hắn nhảy lên tới đệ ngũ động thiên cảnh đỉnh phong, lại một lần tiếp cận đột phá. Đồng thời, kiếm ý của hắn cũng đã đạt đến đại thành đỉnh phong, khoảng cách viên mãn, chỉ thiếu chút nữa. Không chỉ có như thế, quang chi thứ 10 áo nghĩa quang minh thánh kiếm cũng bởi vì kim ô chiến ý chuyển hóa lại một lần đột phá. Chân dương biến tiến hóa thành thuần dương biến, xích dương cửu biến đã tăng lên tới đệ ngũ biến. Cái này còn không chỉ, Lăng Tiêu trong cơn mông lung, tựa hồ đốn ngộ quang chi thập nhất áo nghĩa chiêu thức. Cái này tên chiêu thức, cũng là thái cổ kim ô. Tuy nhiên cái này còn có vẻn vẹn chỉ là một cái mông lung khái niệm, còn không có hoàn toàn thành thục. Nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói, đã là tiến bộ rất lớn. Quang ảnh áo nghĩa hết thảy nắm giữ 15 chủng áo nghĩa. Trước mắt hắn lĩnh ngộ được thứ 10 chủng về sau liền có chút trì trệ không tiến. Lần này, rốt cục lại có chỗ buông lỏng, cái này với hắn mà nói, thực sự rất may mắn. Phải biết, cái này còn có vẻn vẹn chỉ là hấp thu thái cổ kim ô chiến ý 3 phần mà thôi. Trước đó hấp thu một thành, lần này lại hấp thu hai thành. Thực sự rất khó tưởng tượng, nếu như hoàn toàn dung hợp kim ô chiến ý, hắn quang chi áo nghĩa biết tấn thăng tới trình độ nào. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không dám lập tức phóng xuất ra nhiều như vậy kim ô chiến ý. Bởi vì như vậy, hắn chỉ sợ thực sự liền bị cái này kim ô chiến ý nuốt chửng lấy, đến lúc đó trở thành một bộ bị kim ô chiến ý trưởng khống thể xác. Lăng Tiêu sau lưng, cái kia màu vàng óng thái cổ kim ô thay đổi càng thêm rõ ràng. Bách trùng ma vương 10 phần cảnh giác mà nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt có thể không thế nào đẹp mắt. Cứ việc vừa rồi điên cuồng kim ô chiến ý đã biến mất, nhưng là Lăng Tiêu cho cảm giác của nàng lại là lại mạnh mẽ rất nhiều. Tiểu tử này còn là người sao? Còn muốn chiến sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Bách Trùng Ma Vương, hắn lúc này đối mặt Bách Trùng Ma Vương vậy mà không có chút nào khiếp ý, thậm chí còn có chút chờ đợi, bởi vì Bách Trùng Ma Vương cùng hắn chiến đấu có thể giúp hắn tiếp tục mà dung hợp kim ô chiến ý, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là hiếm có cơ hội tốt a, bỏ lỡ chỉ sợ cũng không có. Bách Trùng Ma Vương trong đôi mắt lộ ra tham lam quang mang. Thái cổ kim ô chiến ý thực sự là quá cường đại. Nếu như nắm giữ nó, nàng liền có thể càng nhanh mà khôi phục tu vi, đạt tới ngày xưa mạnh nhất mức độ. Cho đến lúc đó, chân ma đế quốc vinh diệu, nàng muốn một lần nữa tìm trở về. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, cũng nhiều mấy phần sát ý. Muốn giết ta, thì tới đi, ta cho ngươi cơ hội. Lăng Tiêu thanh âm, phảng phất là ma quỷ tại dụ hoặc một cái vô tri tiểu nữ hài. Nhưng mà Bách Trùng Ma Vương khẳng định là sẽ không trốn, bởi vì nàng tham lam, nguyên cớ cho dù nàng biết rõ Lăng Tiêu là đang cố ý dụ hoặc nàng qua công kích. Nàng vẫn là y nguyên muốn công kích. Chương 1475, địa ngục giao dịch. Muốn chết còn có không dính. Bách Trùng Ma Vương khua tay to lớn đuôi bò cạp, chẳng qua không có lựa chọn trực tiếp công kích, mà chính là bắn ra từng đạo độc quang. Mỗi một đạo tốc độ đều rất nhanh, góc độ cũng rất xảo trá. Ngươi sợ? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Bách Trùng Ma Vương nhất nhãn, nếu như đối phương không phải sợ, liền không khả năng chọn loại này cự ly xa công kích. Tay của hắn hơi hơi giơ lên, trong tay hủy diệt quang minh kiếm, làm ra một cái kỳ lạ tư thế. Quang chi thứ ba áo nghĩa kim ô lăng nhật, đây là Lăng Tiêu rất sớm trước kia lĩnh ngộ áo nghĩa chiêu thức. Chỉ bất quá gần nhất rất ít khi dùng, bởi vì uy lực của chiêu thức có chút khiếm khuyết. Vậy mà hôm nay hắn dùng đến, đó là bởi vì một chiêu này thu hoạch được tân sinh. Thái cổ kim ô chiến ý, cùng một chiêu này ý cảnh quá phù hợp. Nếu như lại phối hợp trong tay hủy diệt quang minh kiếm, uy lực của nó lớn bao nhiêu, liền Lăng Tiêu chính mình cũng không biết. Kiếm trong tay chậm rãi huy động, trong lúc nhất thời, trên bầu trời hỏa vân lăn lộn, không gian chấn động. Trên mặt biển, sóng lớn lăn lộn, gió lớn thổi ào ào. Nguyên bản còn có ở phía dưới xem náo nhiệt chiếc thuyền kia, đã vội vã mà lái về phía nơi xa. Trận chiến đấu này quá mức khủng bố. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất biến thành một cái biển lửa. Thiên đang thiêu đốt a, trên thuyền võ giả hoảng sợ hô, cái kia đến tột cùng là cấp bậc gì võ giả, làm sao lại phát ra khủng bố như vậy công kích? Ít nhất cũng là động thiên cảnh võ giả đi, đừng nhìn, mau trốn đi, thần tiên đánh nhau, phàm người gặp nạn, loại này náo nhiệt không nhìn cũng được, cẩn thận sau cùng liền mạng nhỏ đều dựng vào. Trên thuyền võ giả nhóm thúc giục nhà đò tăng thêm tốc độ, tại trong cuồng phong lái về phía nơi xa. Nhưng mà cái kia chân trời cuồn cuộn hồng vân, lại như cũng làm cho người sợ hãi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vung tay một cái bên trong kiếm, toàn bộ bầu trời hỏa vân đều đang lăn lộn. Bách Trùng Ma Vương, hôm nay chúng ta thì nhìn xem ai sẽ chết. Kim ô lăng nhật, thanh âm lạnh lùng từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, trong tay hắn hủy diệt quang minh kiếm chém xuống một kiếm. Trên bầu trời hỏa vân thế mà ngưng tụ thành một cái to lớn kim ô, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nhào về phía Bách Trùng Ma Vương. Chiến ý điên cuồng, bạo ngược chiến ý, cừu hận chiến ý, một kiếm này, có thể nói là Lăng Tiêu trước mắt tại không có hoàn toàn bại lộ bá thiên vũ hồn tình huống dưới mạnh nhất một kiếm. Nhàm chán trò xiếc, Bách Trùng Ma Vương lạnh hừ một tiếng, nhưng mà ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là thân thể lại là ngoan ngoãn mà hướng phía nơi xa nhanh chóng thối lui. Cùng một thời gian, nàng lại tại ngọc trong tay bài trên dùng máu tươi viết xuống minh văn. Bí thuật, Bách Trùng động huyệt, theo nàng giống tiếng vang lên. Một cái cự đại huyệt động màu đen xuất hiện tại bên trên bầu trời. Sau đó, vô số côn trùng từ bên trong bay ra ngoài. Con ruồi, thiêu thân, con muỗi, chuồn chuồn các loại. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Chúng nó tại Bách Trùng Ma Vương trước người, tạo thành tầng tầng cứng cỏi phòng ngự. Oanh két, hỏa quang rốt cục nhào tới. Sau đó, đầy trời đều là khét lẹt khí tức. Vô số côn trùng trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi, các loại mùi vị bay lên đầy trời. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Cái kia kinh khủng hỏa quang như trước đang tiếp tục không ngừng mà trùng kích, vô số côn trùng tiếp tục chết đi, kéo dài che giả măng mọc. Núp ở phía xa Bách Trùng Ma Vương hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Nàng đang nghĩ, nếu như là mình bị một chiêu này đánh trúng, có thể hay không trong nháy mắt liền bị đốt cháy khét. Lăng Tiêu thực lực, thực sự so trước đó càng mạnh a. Nàng không có cảm thấy được chính là, nàng có thể Lăng Tiêu chiến đấu đã tiếp tục gần nửa canh giờ thời gian. Nàng thương Nim Ti Vam thế bên trong cơ thể. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng tóc của nàng vung. Cho dù là cùng độc hạt dung hợp, tuy nhiên lại không cách nào làm cho thương thế của nàng khỏi hẳn. Nàng hiện tại không chỉ có vô pháp phát huy ra thực lực mạnh hơn, ngược lại còn có càng ngày càng suy yếu. Thứ tám động thiên cảnh, đây chính là ngươi bây giờ có thể phát huy ra tới thực lực. Lăng Tiêu một câu nói toạc ra huyền cơ, hắn thái cực nhãn, đã sớm đem Bách Trùng Ma Vương xem thấu. Thì tính sao, ngươi chẳng qua đệ ngũ động thiên cảnh tu vi, có thể làm khó dễ được ta. Bách Trùng Ma Vương cười lạnh một tiếng, nàng không có ý định chờ đợi, bởi vì là thời gian kéo càng lâu, ưu thế của nàng cơ hội càng thấp, bộ dạng này đi xuống, sau cùng chỉ sợ bị giết không phải Lăng Tiêu, mà chính là nàng Bách Trùng Ma Vương. Chiến ý điên cuồng tại trên thân thể của nàng bạo phát. Lần này, nàng dự định liều mạng thụ thương, cũng phải giết Lăng Tiêu, chỉ cần Lăng Tiêu chết, cái kia thái cổ kim ô chiến ý chính là nàng. Lui, Lăng Tiêu thu hồi kiếm, đột nhiên triệt thoái phía sau. Mạnh nhất nhất kích cũng không thể giết chết Bách Trùng Ma Vương, cái này cũng không để hắn có bất kỳ nhược trí. Trên mặt hắn biểu lộ, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất hết thảy, y nguyên trong lòng bàn tay của hắn. Thân thể của hắn, thối lui đến phi luân trên thuyền, cùng Ngân Nguyệt Tham Lang đứng chung một chỗ. Bách Trùng Ma Vương không nghi ngờ gì, ngược lại cảm thấy Lăng Tiêu mạnh nhất nhất kích đều không thể làm bị thương nàng phần thắng có lẽ vẫn là rất lớn. Thân thể của nàng, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Lăng Tiêu. To lớn đuôi bò cặp cùng một đầu tóc rắn đồng thời phát động công kích. Chờ ngươi thật lâu, vạn thú luyện huyết trận, phóng thích, Lăng Tiêu đã sớm dự liệu được có người biết đuổi theo, người này có phải hay không Bách Trùng Ma Vương hắn không biết, nhưng khẳng định sẽ là một cường giả. Nguyên cớ hắn đang xoay lên trên thuyền, sử dụng rừng nhiệt đới giữa chiến tử những thú hồn đó bố trí một cái cường đại vạn thú luyện huyết trận. Thậm chí vì để trận pháp này uy lực phát huy đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn vẫn luôn không có khởi động. Đáng chết! Ngươi làm sao lại ác thú Ma Vương vạn thú luyện huyết trận? Bách Trùng Ma Vương trong nháy mắt đó, lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Vô số thú hồn hóa thành u linh gắt gao vây khốn nàng, đem nàng sinh sinh trói buộc đang xoay lên trên thuyền. Không, Bách Trùng Ma Vương phát ra thật không thể tin giống lên một tiếng, giờ khắc này, nàng rốt cục hoảng sợ. Nhưng mà Lăng Tiêu sẽ không cho nàng tránh thoát trận pháp cơ hội, trong tay hủy diệt quang minh kiếm lại một lần huy động. Chết đi, khoảng cách chỉ có 4-5 mét. Hủy diệt quang minh kiếm cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới Bách Trùng Ma Vương thân thể phụ cận. Bên trong thiên địa, hỏa vân lăn lộn, kim ô tiếng hót. Đáng hận, trong nháy mắt đó, Bách Trùng Ma Vương biết mình tính toán sai cái gì. Lăng Tiêu gia hỏa này, hắn có không chỉ có riêng là mặt ngoài thực lực, gia hỏa này có rất nhiều linh đan diệu dược, thế nhưng là tại thụ thương hoặc là chúng độc thời điểm phục dụng. Như vậy trải qua, nàng kịch độc thì thay đổi mất đi hiệu quả. Gia hỏa này còn hiểu rất nhiều trận pháp. Nhất là thế mà hiểu được cường đại vạn thú luyện huyết trận. Trận pháp nếu như sớm bố trí, uy lực biết phi thường khủng bố. Rất nhiều luyện trận sư sở dĩ có thể vượt cấp giết người, thì là bởi vì bọn họ trận pháp đủ rất khủng bố. Âm dương nghịch chuyển, cho ta mượn hoàng tuyền chi lực, phụng trên trăm năm thọ mệnh. Mặt sắp tử vong thời điểm, Bách Trùng Ma Vương dùng ra chỉ có âm dương cảnh võ giả mới có thể sử dụng đặc thù kỹ năng âm dương nghịch chuyển. Trong truyền thuyết, võ giả tu luyện tới âm dương cảnh, liền có thể cùng minh giới câu thông. Cùng địa ngục giao dịch. Tu vi không có để bạt một tầng, dùng để giao dịch đồ vật cũng càng nhiều. Bách Trùng Ma Vương tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra thứ 8 động thiên cảnh thực lực, nhưng tu vi của nàng lại thật sự là âm dương cảnh đệ ngũ trọng. Nàng lần này giao dịch thì chỉ dùng của mình trăm năm thọ mệnh qua đổi lấy nhất thời lực lượng. Chương 1476, Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu phảng phất phát hiện Bách Trùng Ma Vương già nua rất nhiều. Cái này Bách Trùng Ma Vương mặc dù là mấy vạn năm trước tồn tại, nhưng nàng cũng không phải là một mực sống đến bây giờ, mà là bởi vì một loại nào đó cơ hội một lần nữa luân hồi. Vô cùng có khả năng cái này Bách Trùng Ma Vương cùng còn lại mấy cái đại ma vương một dạng, đều từng tu luyện tới luân hồi cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Mới có thể làm đến như thế, một lần nữa sống tới về sau, tu vi đến từ đầu tu luyện. Nói như vậy, hải tộc tuổi tác so với nhân tộc muốn dài, nhưng cũng chính là 200 tuổi khoảng chừng. Thiên nhân cảnh tu vi có thể gia tăng 10 đến 20 năm thọ mệnh. Động thiên cảnh tu vi có thể gia tăng 50 năm thọ mệnh. Âm dương cảnh tu vi có thể gia tăng 100 năm thọ mệnh. Như vậy tính toán ra, nàng cũng chỉ có 300 tuổi thọ lệnh mà thôi. Gia hỏa này tại Thánh Triều Tiên Đảo trên tu luyện đoán chừng tiếp cận 200 năm đi, nếu không tu vi rất khó đạt tới âm dương cảnh đệ ngũ trọng, dù sao khi đó Sơn Hà Vũ Hồn chưa một lần nữa hiện thế. Huyền giới võ giả tu luyện phổ biến tốc độ tương đối chậm. Điểm này liền Tiên Đình Đại Lục đều không thể cải biến. Nguyên cớ khi đó võ giả muốn đạt tới âm dương cảnh thực sự rất khó, mà tại Sơn Hà Vũ Hồn hiện thế về sau, tình huống thì rất khác nhau. Đây cũng là vì cái gì đoạn thời gian gần nhất thiên tài bối xuất, từng cái tu luyện tốc độ đều phi thường kinh người duyên cớ. Vừa mới cái này Bách Trùng Ma Vương vì chống đỡ Lăng Tiêu công kích, lại tiêu hao 100 năm thọ mệnh. Còn lại đoán chừng cũng chính là mấy chục năm, thậm chí vài chục năm tốt sống, bởi vậy mặt mũi của nàng thay đổi già nua lên, cũng đã rất bình thường. Già nua Bách Trùng Ma Vương trong hai mắt toàn bộ đều là phẫn nộ, nàng cuồng hống lấy, trong tay đại xà chi kiếm đâm về Lăng Tiêu. Kia kiếm quang, quỷ quyệt cường hãn, cùng lúc đó, độc hạt vĩ ba, tóc rắn cũng đồng thời đánh úp về phía Lăng Tiêu. Nàng không có thời gian trì hoãn, chỉ có nàng biết mình bây giờ tình huống đến cỡ nào nguy hiểm. Âm dương nghịch chuyển loại chuyện này, không phải vạn bất đắc dĩ, đánh chết nàng cũng sẽ không làm. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại khiến cho nàng vận dụng cái này nguy hiểm cực điểm bí pháp. Đáng chết a, Lăng Tiêu nhìn lấy Bách Trùng Ma Vương, trong con mắt lộ ra 10 phần kiên định, to lớn kim ô kiếm khí vẫn như cũ là không giữ lại chút nào mà thả ra ngoài. Ầm ầm, kim ô kiếm khí ngăn trở Bách Trùng Ma Vương tam trọng công kích, ngập trời hỏa diễm, ánh sáng chói mắt đang không ngừng phóng xuất ra nóng rực năng lượng, tựa hồ muốn đem đối phương triệt để đốt cháy. Rốt cục, lực lượng tại cái nào đó trong nháy mắt phát tiết đi ra. Lăng Tiêu thân thể bị đụng bay ra ngoài vài trăm mét địa phương mới dừng lại. Bách Trùng Ma Vương càng là thê thảm, bởi vì vạn thú luyện huyết trận quan hệ, nàng cho dù là mượn dùng hoàng tuyển chi lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản được Lăng Tiêu công kích, toàn thân bị đốt đến khắp nơi đều là vết thương. Chật vật không chịu nổi, cứ việc bởi vì lần này công kích, để cho nàng may mắn thoát khỏi vạn thú luyện huyết trận. Thế nhưng là nàng lơ lửng tại giữa không trung, lại chậm chạp không tiếp tục độ công kích. Lăng Tiêu quá giảo hoạt, đối phó tiểu tử này, tuyệt đối không thể theo lẽ thường thăm dò chi. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ lại lần nữa thua thiệt. Nàng kinh ngạc, kỳ thực Lăng Tiêu càng tiếc hận, âm dương cảnh tu vi, thực sự quá kinh khủng, rõ ràng đã là tình thế chắc chắn phải chết, vậy mà cũng có thể một lần nữa thu hoạch được cơ hội. Lăng Tiêu không khỏi âm thầm thở dài, âm dương nghịch chuyển, quả thực cũng là đoạt thiên địa chế tạo biến hóa, quá mức nghịch thiên. Tuy nhiên muốn trả giá rất lớn, thế nhưng là tại tình thế chắc chắn phải chết tình huống dưới, một chiêu này, thực sự là có thể vãn hồi chính mình một cái mạng. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng minh bạch, sở dĩ không thể giết chết Bách Trùng Ma Vương, trừ Bách Trùng Ma Vương cường đại bên ngoài, cũng bởi vì hắn không đủ mạnh. Nếu như hắn cũng là âm dương cảnh tu vi cường giả, cho dù đối phương sử dụng âm dương nghịch chuyển, một kích kia đoán chừng cũng là tất sát. Đáng tiếc, Ngân Nguyệt Tham Lang lúc này lại đã chấn kinh đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Nó thực sự không có hy vọng xa vời qua có thể đem Bách Trùng Ma Vương làm cho chật vật như thế. Nó tuy nhiên thực sự rất muốn cho Bách Trùng Ma Vương chết. Thế nhưng là dù sao Lăng Tiêu theo Bách Trùng Ma Vương có to lớn thực lực sai biệt. Nó nghĩ đến có thể thoát khỏi Bách Trùng Ma Vương truy sát, liền đã may mắn. Nhưng bây giờ một màn này, lại thực sự để nó hưng phấn không thôi.